Tại nhiều như vậy cường giả chú mục phía dưới, Ninh Vũ Điệp cũng có chút hít mất tự nhiên. Tối chung, nàng chính là tùy tùng cửu cung chủ đi tới một vị thân mặc đạo bào lão giả trước mặt. Đạo này bào lão giả ngồi ở một cái tiên đằng trên mặt ghế, ánh mắt liền một mực rơi vào mộng huyễn không gian đỉnh kim tự tháp phía trên, thẳng đến cửu cung chủ hướng phía lão giả này trùng trùng điệp điệp cúi đầu, thánh chủ, người ta đã mang đến. Đạo bào lão giả tựu là Ngọc Thanh thánh chủ, chính là cái này tòa thập phẩm thánh địa trưởng khống giả. Nghe được cửu cung chủ mà nói về sau, Ngọc Thanh thánh chủ liền đem ánh mắt chậm rãi thu trở về, ước chừng là tu luyện công pháp vấn đề, cái này Ngọc Thanh thánh chủ thoạt nhìn đặc biệt già nua, động tác cũng chậm trì hoãn vô cùng, nhưng mà cái kia một đôi che kín nếp uốn trong ánh mắt, lại có một đôi sáng rõ con mắt. Hắn nhàn nhạt nhìn một cái Ninh Vũ Điệp, liền dùng thanh âm già nua nói ra, người thật sự là La Trinh vợ. Ban đầu ở Ninh Vũ Điệp bên người cái vị kia võ giả, nguyên vốn cũng là một vị dễ cỏ võ giả, nhưng hắn rốt cuộc là Ngọc Thanh trong thánh địa sinh trưởng ở địa phương thượng giới võ giả. Biết được Ninh Vũ Điệp thân thế về sau, hắn nhưng lại đem việc này đã coi như là một cái cơ hội, thông qua quan hệ liền trục cấp hợp thành báo lên. Không nghĩ tới việc này, hoàn toàn chính xác đã nhận được Ngọc Thanh thánh địa cao tầng, mà cái kia võ giả báo cáo chi nhân cũng hứa hẹn rồi, nếu như thật sự xác nhận thân phận của Ninh Vũ Điệp, tất nhiên sẽ cho hắn một phần không sai ban thưởng. Ninh Vũ Điệp trả lời, ta vì tìm kiếm phu quân của ta mà đến. Ngọc Thanh thánh chủ khẽ gật đầu, nhìn chăm chú lên ánh mắt của ta. Ninh Vũ Điệp ngưng mắt trông đi qua lập tức, nàng liền cảm giác ánh mắt của mình không cách nào theo lão giả này trong ánh mắt rút, phảng phất cả người đều lâm vào trong đó. Đây là linh hồn thần thông, Ninh Vũ Điệp lập tức liền được ra đáp án này. Vốn lấy Ninh Vũ Điệp tu vị, thì như thế nào có thể chống cự một vị thánh chủ linh hồn thần thông? Bất quá ngoại trừ cảm giác ánh mắt của mình bị mút ở bên ngoài, Ninh Vũ Điệp ngược lại là không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Thanh thánh chủ con mắt khép lại về sau, Ninh Vũ Điệp thân thể bỗng nhiên run lên, lập tức thở dài một hơi. Bên cạnh mấy vị Ngọc Thanh thánh địa cao tầng, cũng đem ánh mắt chăm chú vào Ngọc Thanh thánh chủ trên người, cái kia Ngọc Thanh thánh chủ chính là chậm rãi nói ra, La Trinh phi thăng tại chúng ta đạo liên minh thông linh giới, lại bị đưa vào 13 cung bồi dưỡng. Hắn xem như chúng ta đạo liên minh chi nhân, người đã La Trinh vợ cả, có cơ duyên phi thăng tại ta Ngọc Thanh trong thánh địa, tự nhiên là muốn thay trông nom đấy, bất quá. Lúc trước La Trinh là bị trực tiếp đưa vào Vân Miểu Thiên Cung, nhưng người nguyện ý, ta cũng có thể đem ngươi đưa đi Vân Miểu Thiên Cung. Cái này Ngọc Thanh thánh chủ tuy là tuổi già sức yếu, nhưng thời thế lại thấy dị thường tinh tường. Nếu là La Trinh chưa từng trèo lên ở đằng kia kim tự tháp hàng đầu, hắn ngược lại là sẽ không hỏi đến việc này, tối đa chỉ là phái người tra hỏi một phen, đem Ninh Vũ Điệp tùy ý an trí xuống. Trước đây La Trinh tuy là thanh minh cực thịnh, nhưng bày ra cũng chỉ là cái kia tiên phủ năng lực, mà bây giờ La Trinh đã hoàn toàn đã chứng minh thực lực của mình, hắn đã đứng hàng mộng huyễn chiến trường thứ 77 vị. Tại đại thế bối cảnh phía dưới, kẻ này nếu là lớn lên, chắc chắn là nhân đạo trong liên minh cực kỳ trọng yếu nhân vật. Như hắn tại đây thứ tự bên trên càng tiến một bước, chỉ cần một bước, trở thành đại dưới đời nhân vật chính. Cái này ý nghĩa tựu phi phàm rồi. Như vậy sự thành tựu của hắn siêu Việt năm đó Huyễn Hải Thiên Tôn cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện tại trông nom thoáng một phát cái này Ninh Vũ Điệp, đối với Ngọc Thanh Thánh Địa mà nói bất quá là hơi tận non nớt chi lực, nhưng lại có thể thu hoạch La Trinh thiện ý, loại này mua bán kẻ đần cũng sẽ làm. Vân Miểu Thiên Cung, Ninh Vũ Điệp tò mò hỏi. Ngọc Thanh Thánh chủ gật gật đầu, đúng, đó là chúng ta đạo liên minh tu luyện thánh địa, chỉ có nhất ưu dị võ giả có thể đặt chân. Ta, không đi, Ninh Vũ Điệp xác thực lắc đầu, ta nghĩ tới ta tựu ở tại chỗ này, có thể đợi đến lúc La Trinh thì tốt rồi. Nghe được Ninh Vũ Điệp trả lời, Ngọc Thanh Thánh chủ trên mặt trả giá một vòng nụ cười thản nhiên, ở tại chỗ này cũng là có thể, nếu như cái này mộng huyễn chiến trường đấu võ sau khi chấm dứt, ta ngược lại là có thể giúp ngươi phát ra một đạo bào hao lệnh, kêu gọi La Trinh, nhưng La Trinh hiện tại tình trạng ngươi cũng biết, mấy đại chủng tộc đều không muốn đem chi buông tha, vây ở cái kia tiên phủ trong chỉ sợ nhất thời bán hội giải không được vây. Ta minh bạch, Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, ta đây cảm ơn trước thánh chủ rồi. Ngọc Thanh thánh chủ tắc thì có chút khách khí nói, tiện tay mà thôi mà thôi, ngươi cũng có thể nhập ta Ngọc Thanh võ đường tu luyện, cửu cung chủ, nàng liền tại ngươi cung rơi xuống. Nghe được thánh chủ mà nói cửu cung chủ sắc mặt tắc thì hơi hơi vui vẻ. Loại chuyện này, ai cũng nguyện ý đi làm, bất quá là trong nội cung thu một cái đệ tử mà thôi, cái này Ninh Vũ Điệp tư chất như thế nào tạm thời bất luận, nhưng hiện tại ai cũng biết La Trinh người này liên lụy trọng đại, nếu có thể lại để cho hắn thiếu nợ tiếp theo phần nhân tình, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. Huống chi thánh chủ đã dùng linh tâm thần thông cảm giác, xác định nàng này chính là La Trinh vợ cả. Võ giả có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng kết tóc chi vợ liền chỉ có một vị, nàng đối với La Trinh chỉ sợ cũng là tương đương trọng được như vậy.

Lăng không bán ra một bước phía sau, liền bước chân vào vàng nảy ánh sáng màu trong môn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1298, kinh hãi. La Trinh ở một mảnh màu vàng trong không gian ngao du, bốn phía quang mang giống như một đạo đến mũi nhọn đưa hắn bao vây. Ở trong đó xuyên toa sau một hồi lâu, rốt cục gặp được không gian này phần cuối. Làm La Trinh bước ra đạo này kim sắc quang môn trong nháy mắt, xa xa liền có ba tòa màu máu đỏ pháo đài hiện ra ở trước mắt mọi người. Ba tòa huyết sắc tòa thành, thì ra là thế. Lúc trước La Trinh bắt được cái viên này mượn tiền lệnh thời điểm, liền tại nơi đặc thù trong không gian phát hiện ba tòa màu đỏ ký hiệu chủ thành, chỉ là khi đó cái này ba tòa chủ thành nằm ở không có thể vào trạng thái, cho dù là mượn tiền lệnh cũng vô pháp để cho hắn tiến nhập cái này ba tòa chủ thành. Nguyên lai cái này ba tòa chủ thành, liền là mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai. Ông, sau lưng La Trinh, từng đường kim sắc quang cửa bị mở ra, phân tán ở 50 lớn trong giới các võ giả, đều đi qua kim sắc quang môn chuyện tới. Bọn họ xuyên qua kim sắc quang môn trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên đại để cùng La Trinh tương đồng, trước tiên quan tâm trước mắt ba tòa thật to huyết sắc tòa thành. Sau đó còn lại là giữa hai bên quan sát, bọn họ lẫn nhau trong ánh mắt của còn có nồng nặc vẻ cảnh giác. Trước 2.500 tên võ giả, ý một người đều không phải là tỉnh du đích đăng. Bọn họ đem đại biểu gia tộc của mình, thế lực của mình, chủng tộc của mình tranh thủ cao nhất vinh quang. Vào thời khắc này, huyết sắc kia tòa thành bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Huyết sắc này cửa thành liền là một cái to lớn đầu thú, cái này đầu thú tướng mạo hung ác, phảng phất đến từ chính trong địa ngục sinh linh, phục phục ở cửa thành, tản ra một đến từ chính man hoang khí thế. Đầu thú trên hai khỏa to lớn con ngươi lẳng lặng mắt nhìn xuống phía trước, liếc mắt nhìn qua, đó là làm tim người ta đập nhanh hơn đều nhanh hơn vài phần. Lúc này tòa thành mở ra đại môn, đó là cái này đầu thú đem hiện âm xâm xâm miệng rộng mở. Cửa mở, chúng ta vào đi thôi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, chỉ là một pho tượng, khí thế thật không ngờ kinh người. Theo từng đạo quang cửa mở ra, từng vị võ giả đều tụ tập ở huyết sắc tòa thành phía trước trên bình nguyên, đều đánh giá trước mắt đạo kia cửa thành. 2.500 vị võ giả, tổng cộng chia làm 3 nhóm tiến nhập 3 tòa bất đồng huyết sắc tòa thành, mỗi một tòa tòa thành phía trước trên bình nguyên liền đứng hơn 700 vị võ giả. Có chút võ giả vô cùng quả đoán, không có chút nào dừng lại, cửa thành mở ra sau đó trực tiếp từ hướng phía trước đi tới. Càng nhiều hơn võ giả thì do dự mà, bọn họ khoảng cách cái này mộng huyễn chiến trường đỉnh phong tranh chỉ có một bước ngắn, không thể không cẩn thận hành sự. Thẳng đến thần bí thanh âm của thiếu nữ lần thứ hai truyền đến. Chư vị võ giả, mời đến vào huyết sắc tòa thành, thiếu nữ thần bí lạnh lùng thanh âm lần thứ hai truyền lại mà tới. Nghe được câu này phía sau, nguyên bản do dự các võ giả thì đều vận chuyển chân nguyên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cửa thành bay đi, nguyên bản do dự các võ giả, lúc này lại có vẻ hơi chen lấn. Từ đại môn mở ra chi tế, La Trinh cũng đã mại khai bước tiến, hướng phía cửa thành đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Chứng kiến những võ giả kia siêu việt bản thân, dự định ở người chủ thành này chung chiếm trước một tia tiên cơ, La Trinh trên mặt chỉ là nổi lên một tia đạm nhiên nụ cười. Lần này từ đầu thú miệng rộng chung sau khi tiến vào, phía trước đó là một cái bao la thông đạo, dọc theo thông đạo tiến quân thần tốc trong đó, đó là huyết sắc này lâu đài trung ương, nơi đó có một cái căn phòng thật lớn, mà trong đại sảnh thì trần liệt một tòa kim tự tháp. Kim tự tháp trên liền có một cái lõm hình huyệt động sâu một trượng, lớp 10 trượng, mà đang ở cái này từng cái trong huyệt động, liền trần liệt từng ngọn pho tượng. Chuyện này, dĩ nhiên là ta pho tượng cũng ở trong đó. Vì sao mọi người pho tượng sẽ xuất hiện ở đây kim tự tháp trên? Bài danh, ta đứng hàng mộng huyễn chiến trường 170 tên, ta pho tượng cũng trên kim tự tháp, 170 tên vị trí, đây là. Mọi người bài danh, khi có người phát hiện bí mật này phía sau, mọi người cũng bắt đầu đánh giá. Trước đây các võ giả chỉ có thể tuần tra thứ hạng của mình, nhưng là đối với đứng hàng ở phía trước chính mình cùng phía sau võ giả, còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đại gia đi qua cái này kim tự tháp, liền có thể phi thường trực quan lý giải thứ hạng của mình. La Trinh tới gần nơi này tòa kim tự tháp hai bên trái phải, ánh mắt hơi đảo qua. Hắn đó là ở nơi này kim tự tháp tầng dưới chót phát hiện cuối kỳ nam pho tượng. 2.031 tên, thấy được cuối kỳ nam bài danh sau đó, La Trinh đó là mỉm cười, nàng cuối cùng vẫn xông vào 50 người đứng đầu, tiến nhập mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai. Theo những thứ này pho tượng một đường quét tới, La Trinh lần lượt thấy được Kim Hải, Huyễn Linh đám người pho tượng. Bất quá duy chỉ có không thấy Thương Ma pho tượng, người này còn là thất bại trong gang tấc, bị loại bỏ suốt cục sao. Nhìn xong phía dưới cùng một loạt phía sau, La Trinh ánh mắt đó là chậm rãi hướng thượng du giặc, cái này kim tự tháp bài danh càng cao, vị trí dĩ nhiên là càng là dựa vào. Ánh mắt của hắn ở càn quét trong quá trình, ánh mắt chợt đông lại một cái, con mắt nhất thời trợn to, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, sau đó đó là thật sâu thở ra một hơi. Không nghĩ tới hắn cũng tới. La Trinh nhảy lên một cái, liền chiếm được kim tự tháp tầng thứ 5 trên, ở La Trinh trước mặt của thình lình xúc lập một vị nhân tộc võ giả pho tượng. Võ giả này một tay cầm kiếm, vẻ mặt anh khí cùng ngạo nghễ, một đôi mày kiếm phía dưới đã có một viên uyển như sao hai mắt, cũng cùng La Trinh đến từ cùng một cái đại thế giới Hoa Thiên Mệnh. Hoàn Vũ trong có 10 vạn đại giới, trong đó thần hải cảnh võ giả triệu sổ nhiều, nhưng đại biểu nhất phương đại giới đứng ở chỗ này võ giả cũng chỉ có 2,500 người, nói cách khác bình quân xuống tới, mỗi 4 cái đại giới chung cũng chỉ có một vị thần hải cảnh võ giả có thể đi vào cái này giai đoạn thứ hai. Nhưng La Trinh chỗ ở hạ giới, đã có 2 người tiến nhập trước 2.500 tên. Nghĩ tới đây, La Trinh trên mặt của cũng toát ra tiêu ý, xem Hoa Thiên Mệnh pho tượng trên, nhiều hơn một sợi tang thương vết tích, khí chất cũng biến thành càng phát ra thâm trầm. Lại không biết Hoa Thiên Mệnh phi thăng nơi nào, lại từ đâu cái đại giới tiến nhập mộng huyễn chiến trường, hắn có thể đi vào trước 2.500 tên, chỉ sợ cũng có thiên kiêu thực lực. Lúc trước vị kia cầm kiếm thiếu niên, dĩ nhiên truy đuổi nhanh như vậy. Lúc ở giới, La Trinh từng một lần vượt lên đầu Hoa Thiên Mệnh rất nhiều, khi đó Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh sự chênh lệch, hầu như không còn cách nào hẹn trước. Có thể cho dù là La Trinh cũng không ngờ tới, cái này 6, 7 năm trôi qua phía sau, một ngày kia Hoa Thiên Mệnh dĩ nhiên có thể đuổi theo. Phải biết rằng La Trinh mấy năm nay tiến bộ tốc độ, cũng không thể khinh thường, sau lưng của hắn còn có một tòa tiên phủ làm dưa, cùng Hoa Thiên Mệnh sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn mà thôi, nhưng bây giờ Hoa Thiên Mệnh nằm ở chỗ ngồi này kim tự tháp 540 tên, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh không gì sánh được ngoài ý muốn. Phi, nói vậy Thiên Mệnh huynh hẳn là có mới cơ duyên, bằng không mặc dù là hắn thiên phú cường đại trở lại, cũng không khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Hắn không ở nơi này tỏa huyết sắc trong lâu đài, đáng tiếc. Ta tu di giới chỉ chung còn có một chút hảo tử, nếu gặp tất nhiên trước phải uống hắn 100 đàn hơn nữa. Ba tòa huyết sắc tòa thành, đem 2.500 tên võ giả phân ra, chỗ ngồi này huyết sắc lâu đài võ giả đều tụ tập ở cái này trong đại sảnh trống trải. La Trinh vừa xem hiểu ngay tự nhiên không có phát hiện Hoa Thiên Mệnh hình bóng, nói vậy hắn ở mặt khác một tòa huyết sắc trong lâu đài. Đụng phải Hoa Thiên Mệnh, nguyên bản là để cho La Trinh vô cùng đặc biệt ngoài ý muốn, mà để cho La Trinh trăm triệu không nghĩ tới, hầu như không nói gì ngưng ế sự tình lại ở phía sau. Theo La Trinh theo kim tự tháp leo lên, hắn đó là muốn đem cái này tất cả mọi người dung mạo đều khắc sâu tại trong đầu của mình, những người này đều muốn là đối thủ của mình, hắn tự nhiên muốn ghi khắc ở bọn họ đặc thù. Vì sao phải đem các loại điêu khắc lưu ở trong đó đây? La Trinh trong lòng đối với vấn đề này cũng hết sức tò mò, chỉ là vị kia chủ trì cái này mộng huyễn chiến trường thiếu nữ thần bí chưa từng cho ra cái gì nêu lên, đại gia cũng chỉ có thể đoán. Đây là tự ta, La Trinh ánh mắt định ở tại mình pho tượng trên, hơi trầm tư một phen, thậm chí nhúng tay đụng vào, sau đó dùng ý thức chìm vào trong pho tượng, như trước không có thể phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nghĩ tới nghĩ lui, La Trinh cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, chỉ phải tiếp tục leo lên. Nhưng hắn vừa mới bò lên trên một tầng, cũng chính là cái này kim tự tháp đỉnh cao nhất trên, ánh mắt chợt ngưng tụ ở một vị nữ tử trên người. Làm La Trinh chứng kiến cô gái này sau đó, song đồng chợt phóng đại, con mắt đó là trừng thành chuông đồng. Dưới so sánh, trước đây chứng kiến Hoa Thiên Mệnh La Trinh tuy là kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, nếu lấy Hoa Thiên Mệnh ngày phú, phối hợp hắn chi nghị lực, đụng phải một ít đại cơ duyên đi đến một bước này cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng cô gái trước mắt này, đứng ở chỗ này, liền để cho La Trinh cảm thấy kinh hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1299, tìm kiếm. La Trinh đang kinh hãi hơn, nhịn không được lấy tay dụi mắt một cái, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Cô gái này người mặc một bộ màu vàng hơi đỏ đáy màu vải tơ đoạn bào, nhất kiện gấm pháo hoa váy uốn lượn tha địa, buộc vòng quanh nàng dáng đẹp tư thái, lông mi trong lúc đó có một loại trong trẻo lạnh lùng khí chất. Cả người nhi thái vạn phương diễm tuyệt một thời. Ấu Cầm, dĩ nhiên đứng hàng thứ 43 vị, có phải hay không có vật gì lầm? La Trinh trong miệng hiện ra một tia vị đắng, hắn làm sao đều không hề nghĩ rằng, Khê Ấu Cầm sẽ tham gia mộng huyễn chiến trường. Lúc trước Khê Ấu Cầm thế nhưng chỉ có thần đan cảnh. Tuy là cô gái này có tử cực âm thể, thế nhưng nàng từ trước đến nay không chịu tu luyện, thậm chí đem tu luyện khô khan coi là địch nhân lớn nhất. Có thể nói từ La Trinh cùng Khê Ấu Cầm quen biết đến nay, nàng sẽ không có hảo hảo tu luyện qua một ngày đêm. Nàng vì sao có thể đứng ở chỗ này? Vì sao có thể đứng hàng 43 vị? Liền bởi vì nàng tử cực âm thể. La Trinh bách tư bất đắc kỳ giải. Cùng Khê Ấu Cầm phân biệt mấy năm, La Trinh trong lòng cũng còn có một phần nhớ. Đây là trước đây cái kia Niêm Hồ Hồ tiểu cô nương sao? Thời gian mấy năm, để cho Khê Ấu Cầm trổ mã càng thêm lớn phương, Manh mối trong lúc đó cũng có một loại cực kỳ mê người tự tin, La Trinh đã rất khó đem trong trí nhớ cái kia nàng, cùng hiện tại Khê Ấu Cầm chồng chung một chỗ, phảng phất hai người cũng không phải là cùng một người. Ấu Cầm, đã ở mặt khác hai cái huyết sắc trong lâu đài sao? Nghĩ đến không lâu sau, bản thân liền có thể lần thứ hai nhìn thấy Khê Ấu Cầm, trong lòng hắn cũng mơ hồ dâng lên chờ mong. Nhân duyên tế hội, tuyệt không thể tả. La Trinh sở xuất phía kia đại thế giới chung, cư nhiên thì có ba người xông vào trước 2.500 tên, đây rốt cuộc là vận mệnh, ngưỡng hoặc là vừa khớp. Một tòa khác huyết sắc tòa thành trước mặt, Khê Ấu Cầm tay áo phiêu phiêu phía dưới, cặp kia trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương, ánh mắt liền ở kim tự tháp pho tượng trên một tầng lướt qua. Tầng này, không có La Trinh pho tượng, tầng này vẫn là không có. Nàng một bên lẩn quẩn, trong miệng đó là tự lẩm bẩm, sắc mặt cũng càng ngày càng khẩn trương. Vào thời khắc này, một vị người xuyên cẩm bào võ giả, cũng phi thân mà lên, đi theo Khê Ấu Cầm bên người. Võ giả này nhìn qua cực kỳ tuổi còn trẻ, khoảng chừng không đến 20 tuổi, giữa lông mày tồn có một màn khí tức lãnh liệt. Khê Ấu Cầm đang quan sát những thứ này pho tượng, mà vị võ giả này thì đang quan sát Khê Ấu Cầm. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, Khê Ấu Cầm từng tầng quét qua, thần sắc cũng càng ngày càng thất vọng, cái miệng nhỏ nhắn cũng là đô lên, càng là đi lên tìm được La Trinh có khả năng cũng lại càng nhỏ. Lúc này, Khê Ấu Cầm mới phát hiện phía sau vẫn có người cùng với chính mình. Nàng tâm tình có chút không xong, lúc này đó là bỗng nhiên quay đầu, cặp kia cực đẹp trong con mắt liền ẩn chứa một đạo vẻ nổi nóng, ngươi. Theo làm cái gì, vị võ giả này nguyên bản là ở phía sau lẳng lặng đánh giá Khê Ấu Cầm, hắn mới vừa tiến vào huyết sắc tòa thành, đã bị Khê Ấu Cầm trên người vẻ này khí chất đặc thù hấp dẫn, lần này liền cất kết giao tâm tư. Nhưng nhìn Khê Ấu Cầm tựa hồ đang nghiêm túc tìm cái gì, hắn nhưng không có mở miệng nói chuyện, hiện tại chợt bị Khê Ấu Cầm quát lạnh một tiếng, hắn đó là hơi kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám ngay mặt như vậy quát lớn cho hắn. Mặc dù là thánh chủ, giới chủ nhìn thấy hắn cũng có chút khách khí cung kính. Bởi vì hắn là đường, đại thừa liên hoa 36 diệp, đã viên mãn. Hắn đó là hiên viên thần phong, ở mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ nhất nửa đoạn trước, vẫn đem đứng tại vị trí thứ nhất tên. Khi hắn tiến nhập huyết sắc tòa thành phía sau, không ít võ giả đã nhận ra hiên viên thần phong. Không ít người đều tận lực cùng với bảo trì khoảng cách nhất định, cũng có một chút võ giả cất leo lên chi tâm, cũng phải cần kết giao vị này trong truyền thuyết đường. Bất quá hiên viên thần phong chú ý của lực, nhưng vẫn đều tập trung ở Khê Ấu Cầm trên người. Ngay hiên viên thần phong kinh ngạc chi tế, Khê Ấu Cầm lần thứ hai nhảy, thân hình phất phới phía dưới đứng ở kim tự tháp tầng thứ tư, tiếp tục tìm La Trinh pho tượng. Hiên viên thần phong trên mặt kinh ngạc vẻ chỉ tồn tại một cái thuấn, lập tức liền tiêu thất vô tung vô ảnh, nhìn phía Khê Ấu Cầm bóng lưng, trong mắt hứng thú tựa hồ càng ngày càng đậm hơn đứng lên. Hắn liền lần thứ hai đi theo, lập tức mở miệng nói, vị cô nương này, tựa hồ đang tìm cái gì. Ta là hiên viên thần phong, có thể vì ngươi đại lao. Hiên viên thần phong ở hoàn vũ trung, chỉ sợ là có khả năng nhất vượt qua thiên đạo mấy cái như vậy người, hắn đã định trước đem cái này lớn thế tranh nhân vật chính, trong cùng thế hệ trí cường giả. Dựa theo tính cách của hắn, nguyên bản không sẽ chủ động báo danh ra tên họ của mình, nhưng cô gái này cũng không biết mình, lại cực kỳ lãnh đạm, hắn là như vậy có chút nhỏ phiền muộn. Nhưng nghe đến tên của mình phía sau, mới có thể minh bạch chưa? Khê Ấu Cầm dừng bước chân lại, quay đầu trở về tới canh chừng hiên viên thần phong, mà hiên viên thần phong thì bày ra một cái có chút lạnh nhạt biểu tình, hắn hầu như có thể suy đoán Khê Ấu Cầm phần dưới sẽ nói chuyện gì. Ngươi chính là hiên viên thần phong, chư thần vô niệm chung người trong truyền thuyết kia đường. Nếu như vậy, hiên viên thần phong đã nghe nói qua vô số lần, để cho hắn vô cùng chán ngấy. Bất quá từ vị mỹ nữ này trong miệng nói ra, ngược lại sẽ làm hắn vô cùng tiêu thụ. Nhưng mà, Khê Ấu Cầm mắt chỉ là nháy vài cái, nhíu nói ra, hiên viên thần phong. Ngươi là ai, làm phiền ngươi không nên theo tới. Nàng hiện tại đang phiền, đâu có cái gì tốt giọng nói. Dứt lời sau đó, liền hướng nổi phía trên lần thứ hai lao đi. Khê Ấu Cầm căn bản sẽ không quan tâm cái này hoàn vũ bên trong cường giả, có bao nhiêu thiên tôn, bao nhiêu giới chủ, quan hệ giữa bọn họ, người mạnh nhất rốt cuộc là người nào. Rất nhiều võ giả thảo luận, quả thực thuộc như lòng bàn tay. Mà Khê Ấu Cầm đối với mấy cái này, căn bản không có nửa phần hứng thú, nàng tu luyện võ đạo nhiều năm như vậy, cũng chỉ là bởi vì vô danh lão nhân lừa dối một câu nói của nàng. Mình có thể cho La Trinh kinh hỉ, có thể càng nhiều hơn làm bạn La Trinh. Lý do này như vậy đủ rồi, còn như nổi tiếng hoàn vũ thiên tài hiên viên thần phong. Hắn là ai? Khê Ấu Cầm căn bản liền không biết. Phía dưới kim tự tháp trên không ít võ giả, cũng đều chú ý hiên viên thần phong động thái. Bây giờ thấy người này kinh ngạc, đại gia trong lòng cũng có chút nhìn có chút hả hê. Hắc hắc, Hiên Viên Thần Phong còn có loại thời điểm này. Nàng kia thật là thúi rắm, không có khả năng ngay cả Hiên Viên Thần Phong chưa có nghe nói qua chứ. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức nàng kia, mặc kệ nàng là thật sự không biết, còn là đựng không biết. Có vài nữ nhân sẽ lạt mềm buộc chặt, có thể đặt chân giai đoạn thứ hai võ giả, đối với Hoàn Vũ bên trong thiên tài làm sao có thể không có nghiên cứu. Mọi người tiếng nghị luận cực thấp, nhưng vẫn là có bộ phận truyền vào Hiên Viên Thần Phong trong tai. Sắc mặt của hắn đó là hơi trầm xuống, giữa lông mày vẻ này âm lãnh vẻ liền khuếch tán một ít, nhíu mày phía dưới, hắn lại độ đi theo Khê Ấu Cầm đi. Ở Hiên Viên Thần Phong tự điển chung, không tồn tại hai chữ thất bại. Sự hiện hữu của hắn chính là một cái kỳ tích, mặc dù là vượt qua thiên đạo, thành tựu chân thần đường, với hắn mà nói cũng sẽ không thất bại. Đây chính là đường năng lực, hơn nữa cái này Khê Ấu Cầm tính tình cay cú như thế, ngược lại gợi lên trong lòng hắn một loại nguyên thủy chinh phục. Hiên Viên Thần Phong cũng không đặc biệt nghiện hảo nữ sắc, nhưng thanh niên nhân chung quy có một ngày sẽ bị một vị khác phái hút nhau, hắn đồng dạng cũng không ngoại lệ, lúc này hắn đó là bị Khê Ấu Cầm hấp dẫn, mặc dù hắn cũng không nói rõ ràng bản thân vì sao bị hấp dẫn. Ngay Khê Ấu Cầm đặt lên càng cao hơn một tầng kim tự tháp phía sau, trong mắt nàng nhất thời toát ra mãnh liệt vẻ vui mừng. Bài danh 77 vị, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ đến, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, nàng đó là ở tầng này, phát hiện La Trinh pho tượng. Thời khắc này Khê Ấu Cầm không chút do dự nào, liền thẳng đến La Trinh pho tượng đi, duỗi dưới tay liền một thanh bưng lấy pho tượng khuôn mặt, trong hai mắt tích chứa cũng một dòng nhu tình. Sáu từ năm đó, cái mặt này bàng từng vô số lần xuất hiện ở trong mộng của nàng. Nàng từng vô số lần ảo giác, mình cùng La Trinh gặp nhau ngày nào đó. Bây giờ đang ở nơi này phát hiện La Trinh, nói rõ La Trinh ở mặt khác một tòa huyết sắc trong lâu đài. Ba tòa huyết sắc tòa thành giữa hai bên, tựa hồ không còn cách nào vượt qua, Khê Ấu Cầm ánh mắt hơi lóe ra, bây giờ Khê Ấu Cầm hoành không được sau lưng đeo chen vào một đôi cánh bay thẳng đến La Trinh bên người. Thế nhưng giới hạn trong cái này mộng huyễn chiến trường quy tắc, nàng nhưng không cách nào làm được. Mà một đường theo Khê Ấu Cầm đi lên Hiên Viên Thần Phong, chứng kiến Khê Ấu Cầm vẻ mặt mừng rỡ đang cầm một cái pho tượng khuôn mặt, mà thấy rõ ràng pho tượng kia là một vị mi thanh mục tú nam tử chi tế, sắc mặt đó là hoàn toàn âm trầm xuống. Đồng thời trong lòng còn có một loại mất mát mãnh liệt cảm giác, để cho hắn rất là phiền táo. Người kia là ai? Hiên Viên Thần Phong kềm chế tính tình của mình, ở phía sau nhàn nhạt hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1300, trưởng thành. Khê Ấu Cầm đó là ngay cả có lệ một cái thái độ, đều chưa từng dành cho Hiên Viên Thần Phong. Hắn kiêu ngạo như thế một người, mà tự nhiên có chút không nhịn được. Thấy nàng như vậy nhu tình mật ý nhìn chằm chằm một pho tượng, Hiên Viên Thần Phong tự nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Tìm được La Trinh pho tượng sau đó, Khê Ấu Cầm tâm tình cũng là thật tốt, đối mặt Hiên Viên Thần Phong vấn đề, nàng nhưng thật ra sinh ra một ít kiên nhẫn. Hắn, là người ta yêu, Khê Ấu Cầm si ngốc nhìn chằm chằm La Trinh pho tượng, trong ánh mắt tràn đầy mê ly vẻ. Nàng vốn là muốn nói, La Trinh liền là chồng của nàng. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng chung quy không cùng La Trinh thành thân, ra tòa, không có một chân chính danh phận. Nguyên bản võ giả kết làm bạn đời, đối với cái này chút hình thức không tính là nhìn chúng. Chỉ là Khê Ấu Cầm suy tính góc độ nhưng khác, nàng nguyên vốn cũng không từng nhìn chúng, đó là nhận định Ninh Vũ Điệp ở La Trinh trong lòng địa vị. Nhưng tình huống bây giờ lại bất đồng, Ninh Vũ Điệp sợ rằng còn chưa từng phi thăng, mà nàng lại có thể thường bạn La Trinh bên người. Nàng sẽ y theo ngóa, cố gắng của mình, để cho La Trinh cho nàng một cái chân thật danh phận. Đây chính là Khê Ấu Cầm trong nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu khiến người khác biết được, vị này ở mộng huyễn chiến trường xếp hạng thứ 50 võ giả, trong lòng chỉ là như vậy một cái ý nghĩ, ước đoán không một thứ không biết thổ huyết. Hiên Viên Thần Phong nhưng là đối với pho tượng kia càng phát ra tò mò. Cô nương, người này tên gọi là gì? Hắn rõ ràng là muốn nhận thức Khê Ấu Cầm mà thôi, hiện tại ngay cả tên Khê Ấu Cầm cũng không từng biết được, ngược lại hỏi trước khởi pho tượng kia tên, cái này Hiên Viên Thần Phong không sai biệt lắm coi như là một cái kỳ lạ. Khê Ấu Cầm nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Thần Phong liếc mắt, nhàn nhạt hồi đáp hắn gọi La Trinh. Nghe được cái tên này, Hiên Viên Thần Phong mắt chợt sáng ngời. Lại là cái kia La Trinh, hắn xếp hạng thứ 77 vị. Hiên Viên Thần Phong làm sao cũng thật không ngờ, người này lại chính là cái kia danh chấn Hoàn Vũ La Trinh. Hắn đối với La Trinh lý giải cũng không nhiều, trên thực tế cũng không tiết vu đi tìm hiểu, ở Hiên Viên Thần Phong trên thế giới, trẻ tuổi chung có tư cách làm đối thủ của hắn cũng chỉ có là số không nhiều vài cái đường. Mặc dù là một ít thực lực cường hãn thiên kiêu, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Về La Trinh, chủ yếu là người này vẫn dùng rít gào lệnh ghé vào lỗ tai hắn ồn ào, cho dù hắn không muốn đi hiểu rõ, cũng vô pháp tách ra rít gào làm quấy dày. không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên cũng giết vào top 100. Nhưng 77 người, hiển nhiên không đáng chú ý. Ở trong mắt Hiên Viên Thần Phong, có tư cách làm đối thủ của hắn bất quá mấy người kia mà thôi, tỉ như nước thiên hàn mấy vị đường, người khác, trong mắt hắn bất quá là đi ra đả tương du mà thôi. Nguyên lai hắn chính là La Trinh, Hiên Viên Thần Phong sắc mặt của Đạm Nhiên, trong lòng ngạo khí nhất thời lại hiển lộ ra. Khê Ấu Cầm đâu nghe không hiểu Hiên Viên Thần Phong một tia khinh thường giọng nói. Bất quá nàng căn bản lười để ý, chỉ là tế tế, nghiêm túc đánh giá La Trinh pho tượng. Mặt khác một tòa huyết sắc trong lâu đài, một vị vẻ mặt anh khí thanh niên, vây quanh kim tự tháp nhanh nhẹn bước chậm trong đó, mỗi khi hắn trải qua một vị pho tượng trước khi, lông mi đó là nhẹ nhàng dương lên, liền đem pho tượng kia dung mạo, khí chất, niên linh trong nháy mắt phân tích ra được, sau đó vững vàng nhớ trong đầu. Vị thanh niên này, chính là Hoa Thiên Mệnh, năm đó La Trinh sau khi phi thăng, Hoa Thiên Mệnh làm công thần ở Vân Điện trong bị trọng dụng. Vốn lấy Hoa Thiên Mệnh góc nhìn thưởng thức, đã định trước không biết câu nệ ở Vân Điện, câu nệ ở vùng đất miền Trung. Con đường tu luyện từ từ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, rất nhiều võ giả ở thu được nhất định thành tựu sau đó liền ở an ổn trong, nhưng mà Hoa Thiên Mệnh tính cách tuyệt chưa vừa lòng với đó. Từ một điểm này xem ra, hắn cùng với La Trinh ủng có tương đồng chí hướng, liền hy vọng đứng ở vị trí cao hơn. Đứng ở càng chỗ cao, cũng không cầu bao quát chúng sinh, chỉ cầu thăm dò thế giới này bổn nguyên cùng chân tướng. Ở Vân Điện ổn định phía sau không phải, Hoa Thiên Mệnh lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện. Thời gian 6 năm, hắn lần thứ 2 xuyên qua bạo loạn tinh hải, thậm chí hoành khóa tứ đại thần quốc, đi tới thần quốc đại lục cực bắc chỗ, lớn nhất một khối man hoang đại lục. Ở nơi này khối man hoang đại lục trong, Hoa Thiên Mệnh đó là ở sinh tử trong lịch lãm, tao ngộ rồi nhiều loại đặc biệt chủng tộc, có thể thần hải cảnh hoang dã cổ thú. Cuối cùng, hắn ở nơi này khối man hoang đại lục trên phát hiện một cái to lớn bí mật. Mà bí mật này liền là năm đó La Trinh dung hợp thế giới ý chí, tại nơi mênh mông trong trí nhớ cũng chưa từng biết được bí mật. Vì vậy bí mật nguyên bản là không thuộc về cái này đại thế giới, mà thế giới ý chí bên trong ký ức, chỉ có thể tra ra được một giới này mặt trung đích sự vật. Bí mật này đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói, chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Đó là trận này tạo hóa, trực tiếp để cho thực lực của hắn bạo tăng, hắn thậm chí không kịp trở lại trung vực, đại thế giới liền sinh ra kịch liệt lực bài xích, để cho hắn mạnh mẽ phi thăng. Mà hắn phi thăng vị trí, cùng La Trinh cùng với Khê Ấu Cầm hoàn toàn bất đồng. Hắn phi thăng tới chư thần vô niệm bên trong một cái đại giới. Hắn vừa mới phi thăng 2 năm, ở phía kia lớn trong giới một cái thánh địa trong, vừa mới chiếm được trình độ nhất định trọng dụng, tiến nhập cái này thánh địa hạch tâm võ đường, còn không tới kịp triển khai phát hiện mình thực lực chân chính cùng thiên phú, mộng huyễn chiến trường cũng đã mở ra. Vừa mới mở ra chi tế, thập phẩm thánh địa các võ giả thậm chí khuyên bảo Hoa Thiên Mệnh, để cho hắn từng có một phen chuẩn bị sau đó, lại tiến vào mộng huyễn chiến trường. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lại không chút do dự nào, một bước bước vào trong đó. Sau đó ở nơi này mộng huyễn chiến trường chung, Hoa Thiên Mệnh bài danh cơ hồ là một đường tăng vọt. Nghìn vạn lần vị, trăm vạn vị, mười vạn vị. Chư thần vô niệm cái thánh địa kia bên trong các võ giả, bao vây thánh địa thánh chủ, chứng kiến Hoa Thiên Mệnh biểu hiện đều là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ trong thánh địa tự nhiên có một chút lợi hại thiên tài, nhưng xếp hạng sau cùng cũng vẻn vẹn đứng hàng 120.000 tên mà thôi. Nhưng là bọn họ trong thánh địa vị này thanh danh không vang kiếm tu võ giả, lại chợt vọt vào 10 vạn vị, trong lòng bọn họ làm sao không kinh ngạc, không kích động. Nhưng mà Hoa Thiên Mệnh chạy nước rút tốc độ, vẫn chưa dừng lại. 90.000, 8 vạn, 70.000, so sánh với La Trinh, Hoa Thiên Mệnh lao đi mộng ảo đếm ý nguyện cũng không phải rất mãnh liệt, hắn tham gia mộng huyễn chiến trường động cơ cùng La Trinh bất đồng, hắn tiến vào bên trong chỉ là vì nhìn cái này hoàn vũ bên trong những thiên tài, rốt cuộc là bực nào lợi hại. Đến cuối cùng lúc, Hoa Thiên Mệnh từ nhân quả trong đại sảnh trở về phía dưới, giấc mộng của hắn huyễn đếm mới một lần bạo tăng, xếp hạng 2.000 tên chi phối, tiến nhập mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai. Một màn này, để cho Hoa Thiên Mệnh chỗ ở thánh địa hầu như vui điên rồi. Đây là thuộc về Hoa Thiên Mệnh vinh quang, cũng là thuộc về tòa kia thập phẩm thánh địa vinh quang. Trước 2.500 tên, hoặc là thiên kiêu, sẽ cũng là gần với thiên kiêu tồn tại. Mà vậy thập phẩm thánh địa, căn bản không có bồi dưỡng thiên kiêu thổ nhưỡng. Hoa Thiên Mệnh lần này đột nhiên xuất hiện, làm sao không để cho bọn họ ngoài ý muốn. Ngay từ đầu tên Hoa Thiên Mệnh hồi báo cho tòa kia thánh địa thánh chủ thời điểm, thánh chủ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hắn căn bản cũng không rõ ràng bản thân trong thánh địa có như vậy nhất hào thiên tài tồn tại. Hắn cõng kiếm, trên kim tự tháp một đường leo lên, ánh mắt như trước nhàn nhạt xẹt qua pho tượng. Tìm được, La Trinh, 77 người. Tìm được La Trinh bài danh sau đó, Hoa Thiên Mệnh trong mắt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Cái này thời gian 2 năm, Hoa Thiên Mệnh tự nhiên rõ ràng La Trinh một ít sự tích, cũng nghe La Trinh ở Hoàn Vũ Trung nói qua cố sự, trong đó một ít cố sự hắn Hoa Thiên Mệnh cũng là nghe nhiều nên thuộc. Hắn thấy, La Trinh tất nhiên sẽ tiến nhập giai đoạn thứ hai, nếu như La Trinh vào không được, đó mới là ngoài ý muốn. Chứng kiến La Trinh pho tượng sau đó, Hoa Thiên Mệnh trong đôi mắt quang mang càng tăng lên, gánh vác ở sau lưng đeo thanh kiếm kia, thậm chí ở hơi rung động. Đó là hưng phấn lực lượng, biết rõ lạc hậu, liền muốn hăng hái tiến lên. Hoa Thiên Mệnh một mực phía sau yên lặng đuổi theo La Trinh. Mặc dù bị La Trinh một lần đưa hắn bỏ lại đằng sau, hắn thậm chí không còn cách nào chứng kiến La Trinh bóng lưng, nhưng Hoa Thiên Mệnh cũng không có chút nào nổi giận. Nhân sinh một đời, chung quy có một truy cầu, thất bại, chí ít cũng theo đuổi qua. Hắn đem mục tiêu coi nhẹ, hưởng thụ là một cái quá trình như vậy. Nhưng mà, hắn chung quy vẫn là hoàn thành một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Đang bị La Trinh bỏ rơi cách xa vạn dặm phía sau, rốt cục lại đuổi theo, chỉ là không rõ ràng bản thân cùng La Trinh chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Không nên gấp gáp, chúng ta chung quy sẽ chạm mặt, Hoa Thiên Mệnh duỗi tay đè chặt phía sau lưng treo thanh kiếm kia, kiếm này rất nghe lời đình chỉ run. Hắn cùng với La Trinh vừa là bằng hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh. Sau đó Hoa Thiên Mệnh hướng phía La Trinh điêu khắc gật đầu, sau đó thẳng ly khai, tiếp tục leo lên kim tự tháp. Nhưng ngay hắn không đi ra bao nhiêu bước, liền lần thứ hai dừng bước, sắc mặt nhất thời bị kiềm hãm, cùng La Trinh giống nhau, hắn đã ở khê ấu cầm pho tượng trước mặt dừng lại, trên mặt cũng tương tự tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, chỉ là không có La Trinh như vậy chấn động mà thôi. Không nghĩ tới, nàng đứng hàng ở cái hạng này, Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm khê ấu cầm pho tượng thản nhiên nói, nghĩ đến khê ấu cầm cùng La Trinh quan hệ giữa, khóe miệng hắn liền nổi lên nụ cười, không biết La Trinh huynh chứng kiến khê ấu cầm phía sau, sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Không lâu sau, cái này ba tòa huyết sắc trong lâu đài liền lần thứ hai vang lên một giọng nói. Thỉnh chư vị võ giả thỉnh đứng ở thuộc pho tượng phía trước. Cái này mộng huyễn chiến trường trong, cái này thiếu nữ thần bí đó là cái này quy tắc trưởng khống giả, thanh âm của nàng truyền tới, tự nhiên không có người nào cãi lời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1301, hối đoái. Vô luận là đường, ngưỡng hoặc là thiên kiêu, đều nhanh chóng trèo lên kim tự tháp, ngay đầu tiên đứng ở điêu tượng của chính mình trước mặt, La Trinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại hắn đối mặt chỗ này điêu tượng lập tức, từ điêu tượng này trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng chói mắt, trực tiếp chui vào hắn trong hai con ngươi. Chính là tại lúc này, La Trinh liền cảm giác mình cùng trước mắt điêu tượng đã thành lập nên liên hệ nào đó, dường như điêu tượng này đã trở thành mình một đạo phân thân. Cảm giác rất kỳ quái, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không chỉ là La Trinh, tất cả võ giả đang đối mặt điêu tượng của chính mình thời điểm, đều sinh ra cảm giác giống nhau. Tựa hồ ở trong thiên địa này không duyên cớ nhiều một cái chính mình, nhưng lại cùng chính mình tâm ý tương thông. Không lâu sau, thanh âm của thần bí thiếu nữ kia lại lần nữa vang lên. Chỗ này điêu tượng đại biểu cho tánh mạng của các ngươi, nếu là điêu tượng bị tổn hại người, sẽ bị trực tiếp đào thải. Thanh âm của thần bí thiếu nữ lại lần nữa vang lên. Nghe được lời của thần bí thiếu nữ, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính là bảo vệ điêu tượng của chính mình. Từ giờ trở đi, chỗ này điêu tượng sẽ thành cho các ngươi một đạo phân thân, có thể tạo điều kiện cho các ngươi chi phối, đồng thời tại huyết sắc thành bảo tầng thứ hai tiến hành cường hóa. Thần bí thiếu nữ liền đem này huyết sắc thành bảo trong quy tắc giảng thuật một lần, tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, e sợ cho đổ vào chi tiết trong đó. Nói xong lời cuối cùng, thần bí thiếu nữ có chút dừng một chút, chính là thản nhiên nói, quy tắc trong đó ta đã nói xong, các ngươi cần phải làm là tránh cho chính mình bị loại bỏ. Bây giờ bắt đầu đảo kế thì, tính theo thời gian hoàn tất về sau các ngươi sẽ đối mặt thật lớn công kích. Sau khi nói xong, huyết sắc này đại sảnh đỉnh, liền xuất hiện một đạo quang luân, mà quang luân phía trên có một lỗ hổng kia đang chậm rãi khuyết trương. Mọi người lập tức cũng đã minh bạch, này quang luân liền là một tính toán thời gian đồ vật, chờ cho này một đạo quang luân hoàn toàn sau khi biến mất, công kích thì sẽ triển khai. La Trinh chằm chằm lấy trước mắt điêu tượng, tâm niệm nhất động, điêu tượng liền giơ tay lên, đi tới mình vài bước. Hoàn toàn dựa theo ý thức của La Trinh đang hành động. Chỗ này điêu tượng giống như đúc, cùng tự thân ngoại hình hầu như giống như đúc, cũng không biết là loại nào vật chất điêu khắc mà thành, xem ra tuy rằng như là một tảng đá, nhưng hoạt động nhưng hết sức linh hoạt, mà ở điêu tượng này ngực còn vẽ lấy một viên nho nhỏ màu tím ngũ giác tinh. Vèo, La Trinh mới vừa lại để cho điêu tượng này đi vài bước, từ đỉnh kim tự tháp thì có một cái điêu tượng đột nhiên nhảy xuống, từ kim tự tháp tầng cao nhất, đập vào La Trinh chỗ ở tầng này. Ai nha, điêu tượng này cũng quá yếu đuối đi, sẽ không cứ như vậy nát chứ. Ngay sau đó thì có mặt khác một vị ma tộc võ giả nhảy xuống, đi vào chính hắn điêu tượng bên người. Ma tộc võ giả này thân hình cao lớn, Chính hắn điêu tượng dáng người cũng tương tự vô cùng to lớn, ước chừng cao hơn một trượng, chính là so với La Trinh trọn vẹn cao hơn hai lần. Từ chỗ cao nhảy xuống ma tộc võ giả điêu tượng, giờ phút này từ song trên đùi, xuất hiện từng vòng nhỏ vụn vết dạn, này vết dạn chính là một đường kéo dài đến điêu tượng ngực, nhìn qua sẽ phải nghiền nát bộ dạng. Hiển nhiên, điêu tượng này yếu ớt vô cùng, bất quá 7-8 trượng cao độ té xuống, sinh ra trùng kích lực dĩ nhiên cũng làm sinh ra vết dạn. Điêu tượng này cường độ chỉ sợ sẽ là giống vậy thạch điêu. Sợ là ngay cả tiên tiên cảnh giới võ giả, một quyền phía dưới đều có thể đem đánh nát bấy. Ma tộc võ giả kia nếu là từ kim tự tháp phía trên nhảy xuống, bài danh tất nhiên tại La Trinh phía trước, ít nhất cũng là ma tộc thiên kiêu. Nhưng có thực lực như thế, nhưng lỗ mãng như thế, trong lòng La Trinh cũng hơi cảm thán. Bất quá này ma tộc thiên kiêu tựa hồ cũng không để ý, mà là tiếp tục khống chế được phân thân của chính mình điêu tượng, tiếp tục đi kim tự tháp phía dưới nhảy xuống. La Trinh đương nhiên sẽ không bốc lên loại này mạo hiểm, hắn chính là thao túng chỗ này điêu tượng nhích lại gần mình, hắn liền đem điêu tượng này ôm đồm nâng, lập tức hướng phía trong đại điện bay xuống mà đi. Đợi cho hai chân của chính mình vững vàng sau khi rơi xuống đất, mới buông tay đem điêu tượng thận trọng thả trên mặt đất, sợ một cái trọng dưới tay liền nát. Điêu tượng này đối với phàm nhân mà nói vẫn tính là có chút phân lược, nhưng đối với bọn hắn thần hải cảnh võ giả mà nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, chỉ sợ cũng phải hóa thành bột mịn. Quả thực so với đồ sứ còn muốn yếu ớt. Vừa rồi thần bí thiếu nữ kia cũng đã nói giai đoạn thứ hai quy tắc, võ giả ở giữa không thể tranh đấu lẫn nhau, cũng không thể tiến công đối phương điêu tượng, nếu có kẻ vi phạm sẽ bị trực tiếp đào thải, cho nên ngược lại không cần lo lắng đến từ chính những võ giả khác tiến công. Nhưng khi huyết sắc thành bảo hoàn toàn sau khi mở ra, sẽ đối mặt vô cùng vô tận tiến công, bảo vệ tốt chỗ này yếu ớt điêu tượng chính là đòi hỏi thứ nhất. Đem điêu tượng đặt ở trên mặt đất về sau, La Trinh đi ở phía trước. Đồng thời khống chế điêu tượng này cùng sau lưng chính mình, hướng phía này đại sảnh một bên đi đến. Toàn bộ huyết sắc thành bảo chia làm trên 3 tầng dưới, ở đại sảnh biên giới thì có cầu thang vây quanh vách tường xoay quanh mà lên, không lâu La Trinh liền đi tới huyết sắc thành bảo tầng thứ 2. Huyết sắc thành bảo tầng thứ 2 phía trên, thì có từng bó đủ mọi màu sắc thẻ tre trôi lơ lửng ở trong đó, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Dựa theo lối nói của thần bí thiếu nữ kia, phải là lợi dụng những thứ này thẻ tre cường hóa điêu tượng của chính mình. Tới đối ứng chính là tiêu hao mộng huyễn điểm sổ của chính mình. La Trinh đem ý thức của chính mình ly thể, rót vào bên trong đó một đạo hồng sắc trong thẻ tre. Rất nhanh, hắn liền đã lấy được một đạo tín hơi thở, còn đây là lực lượng thẻ tre, có thể cường hóa điêu tượng lực lượng, đổi một cái lực lượng bổn nguyên thẻ tre, cần 10 vạn mộng huyễn điểm sổ, cũng có thể cầm bổn nguyên kết tinh đổi. Chỉ là đơn thuần cường hóa điêu tượng này lực lượng, nhưng điêu tượng này như thế yếu ớt, đơn thuần sức cường hóa lượng chỉ sợ căn bản vô ích. Lực lượng kia còn chưa xử đi ra, thì sẽ đem bản thân cho tan vỡ. Từ nơi này màu đỏ thẻ tre xẹt qua, La Trinh liền đem ý thức rót vào bên cạnh một đạo thanh sắc trong thẻ tre. Phòng ngự thẻ tre, có thể trực tiếp cường hóa điêu tượng phòng ngự lực. Ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, điêu tượng này thái quá mức yếu ớt, chờ cho này huyết sắc thành bảo sau khi mở ra, sẽ đối mặt thật lớn công kích, mình ngược lại là không sợ, nhưng điêu tượng này như thế yếu ớt, chỉ cần nhất cấp yêu thú chỉ sợ cũng có thể đem đánh nát. Đầu tiên cường hóa phải là phòng ngự lực. Ánh mắt của hắn có chút nhìn lướt qua tòa thành đại sảnh chóp đỉnh Quang Luân, cái kia Quang Luân vẻn vẹn rời đi không đến 1/4, ước chừng còn có mấy nén hương thời gian chuẩn bị sung túc, ngược lại không gấp. Tại là hắn liền đem ý thức của chính mình quán trú tại hạ một bó trong thẻ tre. Ngoại trừ La Trinh chú ý tới cái kia màu xanh phòng ngự thẻ tre, những võ giả khác cũng đều chú ý tới, ý nghĩ của mọi người không sai biệt lắm, điêu tượng bản thân phòng ngự chính là đòi hỏi thứ nhất. Ít nhất cam đoan điêu tượng không phá nát, hơn nữa một mực còn sống. Có ít võ giả cũng lựa chọn điều tra những thứ khác thẻ tre, mà có chút tính cách quả quyết võ giả, liền trực tiếp lựa chọn đổi cái kia màu xanh thẻ tre. 10 vạn mộng huyễn điểm sổ, có thể mang điêu tượng của chính mình cường hóa một lần. Đem ta tất cả mộng huyễn điểm sổ, đoái đổi thành phòng ngự thẻ tre. Một vị giả tộc võ giả thản nhiên nói, O-O-O-N-G, trong nháy mắt này, từ giả tộc võ giả kia trong cơ thể. Vô tận mộng huyễn điểm sổ bắt đầu dũng mãnh vào cái kia màu xanh trong thẻ tre, cùng lúc đó, một đạo luồng sáng màu thanh bắt đầu cái lồng gắn vào hắn tự thân điêu tượng mặt ngoài. Mỗi một đạo thanh sắc quang mang lập lòe mà qua, liền đem cường hóa phòng ngự một lần. Mà trong mộng huyễn chiến trường, xếp hạng trước 2.500 võ giả, có mộng huyễn điểm sổ cũng không phải một con số nhỏ, ít nhất đều có 400.000 trở lên. Lần này cường hóa phía dưới, giả tộc võ giả này chính là thập phần cực đoan đem điêu tượng này cường hóa mấy trăm lần. Cái kia ánh sáng màu xanh lóe lên rất lâu, mới ngưng xuống, cường hóa sau điêu tượng mặt ngoài, cũng thình lình bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang, nhìn qua giống như bàn thạch bình thường chắc chắn, chỉ sợ giống vậy thần hải cảnh võ giả như muốn đạp nát đều hết sức khó khăn. Giả tộc võ giả trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hiển nhiên, hắn cho rằng quyết định của chính mình hết sức chính xác. Những người khác chứng kiến giả tộc võ giả làm như vậy rồi, cũng có không cam lạc hậu đấy, cũng sắp mộng huyễn điểm sổ của chính mình toàn bộ đoái đổi thành phòng ngự thẻ tre. Ánh mắt của La Trinh vẫn ở chỗ cũ cái kia từng bó trên thẻ trúc xẹt qua. Này trong thẻ tre tích chứa cơ hồ đều là hết sức chân quý bổn nguyên chi lực, tỉ như sinh mệnh thẻ tre, tức thì có thể cường hóa điêu tượng năng lực sống lại, nếu như hỏa diễm pháp tắc thẻ tre, có thể cho điêu tượng có được hỏa diễm pháp tắc, những cơ sở này thẻ tre cũng có thể dùng mộng huyễn điểm sổ đổi, hơn nữa đều là 10 vạn mộng huyễn điểm sổ. Cuối cùng, ánh mắt của La Trinh cuối cùng đã rơi vào một đạo kim sắc trên thẻ trúc, ngay tại ý thức của La Trinh mới vừa quán chú trong đó, hắn liền từ trong nghe được một hồi tiếng cười như chuông bạc, đúng là thanh âm của thần bí thiếu nữ kia. Chương 1306, hối đoái. Tiếng cười kia chợt truyền đến, để cho La Trinh hơi có chút không thích ứng. Giới bên ngoài thời điểm, La Trinh cùng nàng không ít giao lưu, tuy là lẫn nhau chưa từng gặp mặt, nhưng trong ấn tượng nàng là một vị tương đối hoạt bát nữ tử. Mà tiến vào cái này mộng huyễn chiến trường phía sau, nàng đó là cẩn thận tỉ mỉ tuyên đọc trong chiến trường quy tắc, trở nên không gì sánh được lạnh lùng đứng lên. Biểu hiện không tệ âu, La Trinh, đã tiến nhập 77 người. Cô gái này thanh âm trực tiếp truyền lại ở La Trinh trong đầu. La Trinh sửng sốt một hồi, mới mở miệng hỏi, La Yên, có tin tức sao? Bên kia trầm mặc một hồi, lập tức truyền đến bất mãn hết sức thanh âm, vì sao mỗi lần ngươi nói với ta câu nói đầu tiên là cái này? La Trinh đảo cặp mắt trắng dã, không phải là nói nhảm sao? Hắn bảo hao lệnh tuy là có thể vô hạn lần sử dụng, nhưng cũng sẽ không rảnh rỗi không có chuyện làm, đi cho nàng kể chuyện xưa, còn không phải là vì để cho nàng hỗ trợ thám thính La Yên hạ lạc. Không có tin tức sao? La Trinh hỏi, thiếu nữ thần bí cũng thản nhiên nói, thần vực so với người tưởng tượng muốn bảng rất nhiều. Mấy năm trước ta liền đem tin tức truyền trả lại, nhưng còn không có âm tín. Rơi vào đường cùng, thiếu nữ thần bí cũng chỉ có thể như vậy cùng La Trinh giải thích. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt của toát ra vẻ thất vọng, khẽ thở dài một hơi, lúc này mới hỏi, người muốn làm gì, vì sao bỗng nhiên nhô ra? Hắn vốn là cha xét đạo này thẻ tre, không muốn cái này thiếu nữ thần bí ý thức chợt xuất hiện. Không có gì nha, lần này mộng huyễn chiến trường từ ta tự mình chủ trì, người không tính cầu ta giúp một tay sao? Thiếu nữ thần bí cười nói, nghe nói như thế, La Trinh trước tiên cự tuyệt, không cần. Tuy là La Trinh không rõ ràng lắm cái này mộng huyễn chiến trường phía sau chân chính hàm nghĩa, nhưng hắn cũng biết, nơi này chính là toàn bộ hoàn vũ thần hải cảnh những thiên tài rác trục nơi. Hắn bước vào mộng huyễn chiến trường sau đó dựa vào đều là thực lực của chính mình, chưa từng ỷ lại quá Thanh Long, cũng chưa từng ỷ lại quá Huân, như là đã tới mức độ này, tội gì còn cần người bên cạnh trợ giúp. Hắn biết mình chung quy sẽ đối mặt những thiên kiêu kia, này đường. Tỷ như hợp thể sau cơ tuyết rơi, lại tỷ như vị kia độc cô kiếm giả dích, nhưng võ giả lập thế, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thể là bản thân, người bên ngoài tương trợ có thể xính uy một thời, nhưng này chung quy là lực lượng của người khác. Không nên như vậy. Ta thật có thể giúp ngươi, thiếu nữ thần bí tiếp tục nói. Ta nói không cần, La Trinh lông mi nhíu một cái, ta chỉ cần ngươi thám thính La Yên tin tức, chỉ một điểm này là được rồi. Bên kia nhất thời không lên tiếng, ở nơi này ba tòa huyết sắc chính giữa pháo đài, chỗ sâu trong cao không, nổi lơ lửng một đạo hình cái vòng vân vụ. Mây mù ở chỗ sâu trong có một tòa giống như thủy tinh điêu khắc cung điện trôi trong đó. Mà cung điện này sát biên giới, lại có một thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trên lan can. Thiếu nữ này thân người mặc màu xanh nhà thúy yên áo lót, tán hoa hơi nước xanh váy dài bày ra ở sau người, có vẻ cao to ấu tròn hai chân theo lan can rũ xuống trong mây mù, một đôi trắng nõn chân bó liền tại nơi trong mây mù như ẩn như hiện, từ phía sau lưng nhìn lại, thật nhỏ hai vai giống như gọt ra một dạng, bóng lưng thoạt nhìn vô cùng cô đơn. Nàng đó là cái này mộng huyễn chiến trường người chủ trì, cũng chính là vẫn nghe La Trinh kể chuyện xưa cái vị kia thiếu nữ thần bí. Lúc này, má của nàng bọn thật cao gồ lên, vẻ mặt đều là phẫn uất vẻ. Chưa thấy qua người như vậy, không thức hảo nhân tâm. Hanh, quản ngươi chết sống, từ La Trinh tiến nhập mộng huyễn chiến trường phía sau, thiếu nữ thần bí toán là lần đầu tiên gặp được La Trinh bản tôn, ánh mắt của nàng cũng hầu như từ đầu tới đuôi đuổi theo La Trinh, từ một tòa chủ thành, đến mặt khác một tòa chủ thành, rồi đến nhân quả phòng khách. Giai đoạn này, nàng còn vô cùng tín nhiệm La Trinh thực lực, tuy là mật thiết quan tâm, nhưng chưa từng xuất thủ tương trợ. Đến rồi giai đoạn thứ hai phía sau, nàng vừa muốn nổi chủ động giúp một tay La Trinh, tốt xấu La Trinh coi như là nàng bằng hữu. Có thể nàng tuy là cùng La Trinh lấy bảo hao lệnh phương thức, hàn huyên mấy năm thời gian, kỳ thực nàng cũng không biết La Trinh tính cách. Ngược lại nói La Trinh tính cách cổ hủ, hắn cũng không truy cầu tuyệt đối công bằng, dù sao thế giới này từ lúc vừa ra đời sẽ không có công bằng đáng nói, thiên phú, cơ duyên, bối cảnh, số mệnh. Có thể chi phối một người vận mạng Đông Tây thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn công bình thế giới căn bản không tồn tại. Nhưng La Trinh lại biết, cái này mộng huyễn chiến trường cũng là đối với La Trinh tự thân một lần kiểm duyệt, cơ hội như thế, một cái diễn kỳ cũng chỉ có một lần, hắn không muốn bỏ qua cơ hội như thế, cũng không muốn đi qua ăn gian thu được cơ hội này. Cô gái kia Nga Mi nhẹ khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp lưu chuyển phía dưới, trong mắt liền nhiều hơn một nói nghịch ngợm nụ cười. Không cần muốn ta giúp ngươi, Hanh, ta hết lần này tới lần khác để cho ngươi tránh cũng không thể tránh. Không ai có thể ngỗ nghịch bản cô nương. Nàng tỏa trấn ở một tour này hoàn vũ chung, không sai biệt lắm có 6 diễn kỷ, một cái diễn kỷ là 36 ức năm, 6 diễn kỷ tức là 216 ức năm. Thọ nguyên đối với nàng một trong tộc mà nói, đã vĩnh hằng tồn tại. Ở thời gian sông trong, nàng tuyệt đại đa số thời điểm liền đem bản thân phong tồn. 100 triệu năm, đối với nàng mà nói chỉ là một cái búng tay, để cho thời gian lưu chuyển nhanh hơn, hoặc có lẽ là để cho thời gian ở ý thức của mình chung nhún nhảy, đây cơ hồ là nàng chi nhất tộc bản năng. Trước khi vài cái diễn kỷ, tiểu cô nương đều là cái dạng này tới được. Đến nơi này cái diễn kỷ sau đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy buồn chán, mới từ thiên đạo trong thức tỉnh mà tới. Nhàm chán thời điểm, ca hát một chút cũng là không tệ. Không nghĩ tới bản thân không hát hoàn hảo, một hát kém chút đem chọn cái hoàn vũ đều bừa bãi. Cuối cùng ở một đám thiên tôn cầu tra cáo sữa dưới vú, nàng mới đình chỉ hát. Muốn dùng bào hao lệnh tán gẫu một chút, nhưng này băng thiên tôn môn lại đem bào hao lệnh đều ô thật chặt. Rất sợ lãng phí một viên, quả thực không nên quá mức phân. Kỳ thực cái này bào hao lệnh phương pháp chế luyện, vẫn là nàng len lén thả ra ngoài, nếu không. Cái này hoàn vũ mặc dù lớn, sinh linh mặc dù nhiều, nhưng đối với ràng buộc ở trên thiên nói bên trong nàng mà nói, vẫn là quá an tĩnh. Sau lại bào hao lệnh nhiều hơn, náo nhiệt nhưng thật ra náo nhiệt, nhưng như trước không ai bằng lòng đáp lại nàng. Nàng như trước vô cùng buồn chán, thẳng đến La Trinh xuất hiện. Người này vừa mới xuất hiện liền đưa tới chú ý của nàng. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm một vị gọi La Yên nữ tử, nhưng mà dựa vào bào hao lệnh kêu gọi khắp nơi hoàn vũ, cũng không từng được đáp lại. Kết quả lại cùng hai vị thiên tôn dùm beng, sau đó mà bắt đầu đếm một chút, lúc đó cái này thiếu nữ thần bí đã cảm thấy La Trinh là một cái người thú vị. Đồng thời nàng cũng hết sức tò mò, La Trinh từ đâu tới nhiều như vậy bào hao lệnh. Hoặc có lẽ là, hắn cũng có một viên cũng giống như mình có thể vô hạn loại này bào hao lệnh. Nàng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu La Trinh bảo hao lệnh là như thế nào tới, chỉ cần người này bằng lòng cùng bản thân nói chuyện phiếm, nàng liền vô cùng thỏa mãn. Sau lại, nàng nghe La Trinh nói từng cái cố sự, lại đáp lại trợ giúp La Trinh tìm kiếm muội muội của hắn, cái này thời gian mấy năm, nàng không hề rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc có lẽ là mỗi khi nàng rơi vào trạng thái ngủ say chi tế, sẽ ép buộc bản thân tỉnh lại, sở dĩ ngủ say thời gian thường thường không đến một năm rưỡi năm, mà không phải trước kia ngàn vạn năm. Thậm chí trên triệu năm. Nàng hiện tại ở đã quyết định, liền đem tay phải của mình chậm rãi giơ lên, tinh tế trên cánh tay liền hiện ra một đạo màu tím lỗ ống kính, cái này một vòng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, liền lặng yên không tiếng động hướng phía xung quanh khuếch tán đi, còn chút nào bất chi giác dưới tình huống, bao phủ ở toàn bộ mộng huyễn chiến trường. La Trinh tự nhiên không biết cái này thiếu nữ thần bí dự định. Chờ đến thần bí thanh âm của thiếu nữ sau khi biến mất, hắn xem như là thở dài một hơi. Liền lần thứ hai điều tra màu vàng kia thẻ tre, mới hiểu được cái này màu vàng thẻ tre, lại là cho pho tượng dấu vết thiên đạo pháp tắc. Nhưng mà này thiên đạo quy luật lại cần 500 triệu mộng ảo đếm số mới có thể hối đoái, chứng kiến điều kiện này, La Trinh nhất thời cảm giác một trận tráng váng đầu. Cho dù là mộng huyễn chiến trường đệ nhất danh, cũng không thể có 500 triệu mộng ảo đếm số chứ. Vì vậy quay đầu, La Trinh liền tuyển lực lượng thẻ tre, cùng với phòng ngự thẻ tre, còn có tốc độ thẻ tre cái này ba thẻ tre tiến hành hối đoái. Có người vô cùng cực đoan đem chính mình tất cả mộng ảo đếm số, tập trung ở một loại trên thẻ trúc, nhưng La Trinh vẫn là tận lực truy cầu cân đối, nhưng mà La Trinh nhưng không biết, hắn ở hối đoái chi tế, đã bị thiếu nữ thần bí động tay động chân. Mộng huyễn điểm số của hắn hối đoái số lượng, cùng người bên ngoài thì hoàn toàn bất đồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1302, Tử Tinh. Giai đoạn thứ hai bên trong mọi người bắt được mộng ảo điểm số, đã không rồi quyết định mộng huyễn chiến trường bài danh. Hiện tại nằm ở một cái đào thải trong quá trình, chỉ cần pho tượng tổn hại, tức là đấu loại. Sở dĩ mỗi một vị võ giả cũng sẽ ở thời gian kết thúc trước khi, đem tất cả mộng ảo điểm số đầu nhập ở pho tượng trên người, liền dùng để cường hóa bản thân pho tượng. 10 vạn mộng ảo điểm số chỉ có thể đối với tự thân pho tượng cường hóa một lần cường hóa trình độ cũng không rõ ràng. Bọn họ đều biết, chiến đấu kế tiếp sợ rằng vẫn là phải dựa vào chính mình, trông cậy vào pho tượng kia chiến đấu hiển nhiên là không có khả năng. Sở dĩ đại đa số võ giả đều muốn mộng ảo điểm số dùng ở cường hóa phòng ngự trên, đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất, dù sao tiến nhập trước 2.500 tên võ giả, đối với thực lực của chính mình đều có tuyệt đối tự tin. Còn như cái này không biết đá gì nhất thành pho tượng. Chỉ cần không bể nát, đưa tới bản thân đấu loại là tốt rồi. Pho tượng kia trên ngực của, nguyên bản đều có một viên tử tinh. Khi bọn hắn cường hóa đến 100 lần, cũng chính là tiêu hao hết 50 triệu mộng ảo điểm số chi tế, ngực tử tinh sẽ nhiều hơn một viên. Đại đa số người mộng ảo điểm số đều ở đây 5.000 điểm trên, chỉ có bài danh ở 2.000 tên gia võ giả, tích lũy mộng ảo điểm số sẽ hơi thấp một cái, sở dĩ mọi người đem tích xúc đã lâu mộng ảo điểm số tiêu hao sạch sẽ phía sau, kèm theo một đạo màu tím ấn ký, đều gặp phải viên thứ hai tử tinh. Ở nơi này cường hóa trong quá trình, liền có người khoác trọng giáp võ giả, mang theo hắn pho tượng tiến nhập tầng thứ hai. Võ giả này dài một bộ mặt chữ quốc, một thân trang bị vô cùng khoa trương, tay trái kiềm giữ hiện một người cao cự thuẫn, tay phải lại dẫn theo một thanh ngân sắc trọng kiếm, ánh mắt sáng quắc bức người, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc, mà phía sau hắn pho tượng kia, đồng dạng cũng là cầm trong tay cự thuẫn cùng trọng kiếm. La Trinh đang ở đều đâu vào đấy cường hóa mình pho tượng, chứng kiến khóe mắt bạch quang lóe lên, nhàn nhạt liếc một cái, lông mi không thể phát giác chọn xuống. Người này ở trong kim tự tháp xếp ở vị trí thứ 7. Bởi vì một thân trang bị hạng nặng, cho La Trinh ấn tượng rất sâu sắc, chỉ là không rõ ràng lắm người này xuất thân từ thế lực kia. Mà người vừa lên đến, đại gia đó là một trận xì xào bàn tán. Thiên vị nhất tộc Giang Chính Nghĩa, nghe nói là người bị bệnh thần kinh, đừng coi khinh người này, thiên vị nhất tộc Đường. Những nghị luận này tiếng rơi vào La Trinh trong tai, La Trinh trong lòng cũng là hơi máy động. Nguyên lai đây chính là Đường. Hiện tại La Trinh đã biết, Đường đó là đại thừa liên hoa toàn bộ khai hỏa võ giả, chỉ là người này quái mô quái dạng, nhưng không biết tu luyện là người đạo thần. Chính Nghĩa số 2, ở đây đợi mệnh, liền thấy cái này Giang Chính Nghĩa đem vật cầm trong tay trọng kiếm vung lên, chỉ định một vị trí, hắn pho tượng kia liền dựa theo mệnh lệnh của hắn đứng ở nơi này, đồng thời còn quỳ một chân trên đất, hướng phía chính hắn quỳ lại. Một màn này nhìn La Trinh sửng sốt một chút, tất cả nói pho tượng kia liền là phân thân của mình, bản thân thao túng một cái phân thân quỳ lại bản thân, người này chẳng lẽ thật là bị điên rồi. Bệnh tâm thần làm sao có thể thành tựu Đường, cái này Giang Chính Nghĩa ban bố mệnh lệnh sau đó, cũng cùng những người khác một dạng bắt đầu dùng ý thức của mình xem lướt qua này thẻ tre. Có phán đoán sau đó, hắn chợt bắt đầu tuyển trạch sức cường hóa số lượng, một tia ý thức đem tất cả mộng ảo điểm số, đều đổi thành lực lượng thẻ tre. Từng đạo ánh sáng màu đỏ vần quanh khi hắn pho tượng trên. Hào quang màu đỏ kia mỗi lóe ra một lần, liền đại biểu đem cường hóa một lần, xem bộ dáng kia của hắn, đại khái chỉ cho bị sức cường hóa đo. Mọi người cũng đều giống liếc si giống nhau, nhìn vị này thiên vị nhất tộc Đường. Pho tượng kia yếu ớt hãy cùng bùn để nhào nặn giống nhau, nhẹ nhàng vừa đụng liền toái, thuần túy càng cường lực số lượng có tác dụng chó gì. Dùng pho tượng kia một quyền đập đi, sợ rằng bản thân liền bể hy ba lạn. Cái này Giang Chính Nghĩa không có ý định đi qua giai đoạn thứ hai chứ. Vẫn nghe nói thiên vị nhất tộc Giang Chính Nghĩa là một ly kỳ cổ quái gia hỏa, hôm nay thực sự là thấy được, cùng ngu ngốc không có khác nhau, một vị võ giả giễu cợt nói rằng. Giang Chính Nghĩa tựa hồ là tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm pho tượng, nghe nói như thế phía sau, hắn đó là chợt nghiêng đầu lại, đối mặt người võ giả kia nói ra, ở sau lưng nghị luận người khác, là vô cùng chuyện thất đức. Nói đi, Giang Chính Nghĩa liền đem vật cầm trong tay trọng kiếm vung lên. Lấy trọng kiếm thân kiếm nhắm ngay người võ giả kia, tranh sáng thân kiếm ảnh ngược nổi người võ giả kia gương mặt của, Giang Chính Nghĩa liền là tiếp tục nói, ta nhớ kỹ ngươi mặt, nơi đây không còn cách nào trừng phạt ngươi, nhưng nếu giới bên ngoài gặp nhau, ta tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nói lời nói này thời điểm, sắc mặt cực kỳ chăm chú, tựa hồ cũng không phải nói đùa, phảng phất hắn nói ra, nhất định phải làm. Nghe nói như thế, người võ giả kia sắc mặt của nhất thời có chút khó coi. Cái này Giang Chính Nghĩa lại ngu ngốc. Nhân gia cũng là thiên vị nhất tộc Đường, hơn nữa nghe đồn người này chưa bao giờ nói đùa, luôn luôn đều là nói là làm. Giang Chính Nghĩa nói xong những lời này phía sau, cũng không để ý tới nữa người võ giả kia, tiếp tục đầu nhập mộng ảo điểm số, cường hóa mình pho tượng lực lượng. Không lâu sau, một đạo ánh sáng màu tím lóe ra phía dưới, hắn pho tượng trên ngực liền xuất hiện viên thứ hai tử tinh, điều này nói rõ Giang Chính Nghĩa đã đầu nhập vào 50 triệu trở lên mộng ảo điểm số. Nhưng hắn cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục tuyển trạch cường hóa pho tượng lực lượng. Nhưng đại gia không nghĩ tới, không lâu sau, cái này Giang Chính Nghĩa pho tượng trên ngực, lần thứ hai lóe ra một tia sáng tím. Hắn dĩ nhiên xuất hiện viên thứ ba tử tinh. Tại sao có thể có viên thứ ba tử tinh? Cái này Giang Chính Nghĩa có mộng ảo điểm số, sợ rằng vượt lên trước 100 triệu đi. Cho nên mới phải xuất hiện viên thứ ba tử tinh. Nhiều như vậy mộng ảo điểm số, đều lãng phí ở sức cường hóa số lượng trên, thực sự là quá lãng phí. Mọi người cũng không biết cái này thăng cấp pho tượng cường độ như thế nào định lược, chỉ có thể đại khái đánh giá một phen. Nhưng đại gia cũng có thể nghĩ đến, pho tượng kia trên tử tinh, đó là đại biểu cho pho tượng bản thân cường hóa trình độ cao thấp. Thấy như vậy một màn, đại gia cũng ở trong lòng thở dài, người này mộng ảo điểm số thật không ngờ nhiều, có thể hết lần này tới lần khác muốn lãng phí ở sức cường hóa số lượng trên. Cần biết đại gia tổng cộng cũng chỉ có lưỡng chủng cường hóa phương thức, một loại là vô hạn cường hóa pho tượng phòng ngự, một loại khác giống như La Trinh, đều cường hóa, cái này cường hóa sức mạnh lớn hơn nữa thì có ích lợi gì. Nhưng cũng không có người đi nhắc nhở Giang Chính Nghĩa, hoặc có lẽ là mặc dù là nhắc nhở người này cũng sẽ không nghe. La Trinh đem tốc độ ngọc giản cường hóa một lần phía sau, hắn đó là bắt đầu sức cường hóa số lượng ngọc giản cùng phòng ngự ngọc giản. Ngay tại lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Hắn còn không có cường hóa bao lâu, mình pho tượng trên ngực tử quang lóe lên, liền xuất hiện viên thứ hai tử tinh. Dựa theo suy đoán của bọn họ, xuất hiện quả thứ hai năm sau cần 50 triệu mộng ảo điểm số, có thể La Trinh hiện tại vẻn vẹn chỉ là tiêu hao không đến 800 vạn, làm sao lại nhiều hơn một quả tử tinh. Lúc này đại gia còn chưa từng đem lực chú ý đặt ở Giang Chính Nghĩa trên người. Tuy là đều biết Giang Chính Nghĩa bài danh rất cao, đứng hàng toàn bộ mộng huyễn chiến trường đệ thất danh, nhưng nhân gia rốt cuộc tích lũy bao nhiêu mộng ảo điểm số lại không rõ ràng lắm, hiện tại đang lợi dụng điểm này lại có thể làm ra một cái đại khái suy tính. Hiện tại cái này Giang Chính Nghĩa còn đang không ngừng cường hóa, đại gia cũng ngừng thở chành lên trước mắt một màn này. Không lâu sau, đó là xuất hiện viên thứ tư tử tinh. Nói cách khác Giang Chính Nghĩa có chí ít 2 ức mộng ảo điểm số. Những thứ này tiến nhập trước 2.500 tên các võ giả, ít nhiều đều có chút tự ngạo, bọn họ nếu nhảy lên tới trước 2.500 tên, liền cho là mình cùng phía trước những cường giả kia sự chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng cái này Giang Chính Nghĩa có vượt lên trước 2 ức mộng ảo điểm số, dĩ nhiên cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 7. Như vậy vị thứ 6 cướp đoạt bao nhiêu mộng ảo điểm số? Vị thứ 5 đây, đệ tứ, đệ tam, thứ 2. Lúc này bọn họ đều hít một hơi lãnh khí, xem như là ý thức được mình cùng phía trước những thiên kiêu kia đường môn sự chênh lệch bao lớn. Lần này kinh hô phía dưới, cũng là đem La Trinh ánh mắt cũng hấp dẫn tới rồi. Người này thật có 2 ức mộng ảo điểm số. La Trinh con người hơi co rụt lại. Thảo nào, La Trinh tại nơi một đại giới chung, cướp đoạt sắp tới 100 triệu mộng ảo điểm số, lại còn là không có thể siêu việt đệ nhất danh, nghĩ đến hạng nhất mộng ảo điểm số sợ cũng không ít. Những người này xác thực một cái so với một tên biến thái, càng là kháo tiền võ giả sự chênh lệch sợ rằng càng lớn. Hồi lâu sau, cái này Giang Chính Nghĩa rốt cuộc đình chỉ cường hóa pho tượng, dựa theo hắn đình chỉ cường hóa thời gian phán đoán, đại gia suy đoán hắn có mộng ảo điểm số ở 2 ức 3 cùng 2 ức tứ trong lúc đó, khẳng định không có đến 2 ức ngũ, bằng không hắn là có thể cường hóa ra viên thứ 5 tử sắc 5 sao. Mà La Trinh bên này cũng tăng nhanh cường hóa tốc độ. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ đây, hắn pho tượng trên viên thứ 2 tử sắc 5 sao xuất hiện vô cùng sớm, nguyên vốn còn muốn là không phải là mình phân phối tương đối khá, cho nên đối với pho tượng thực lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà hắn quán chú 20 triệu mộng ảo điểm số phía sau, theo tử quang lóe lên, viên thứ 3 tử tinh xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1303, đấu đá lung tung. Lúc này cường hóa ra 2 quả tử tinh cũng không kỳ quái. Tuyệt đại đa số người đem chính mình mộng ảo điểm số toàn bộ tiêu hao sau đó, đều có thể cường hóa ra viên thứ 2 tử tinh. Nhưng có thể cường hóa ra viên thứ 3 tử tinh liền càng ngày càng ít. Chỉ có mộng huyễn chiến trường 20 người đứng đầu, mới có nhiều như vậy mộng ảo điểm số. Mà một tòa huyết sắc trong lâu đài, cũng chỉ có 7-8 vị võ giả có thể cường hóa ra viên thứ 3 tử tinh. Xem, tiểu tử kia cũng xuất hiện viên thứ 3 tử tinh. Có võ giả lưu ý đến La Trinh bên người pho tượng. Người võ giả kia như thế một kêu, ánh mắt của mọi người cũng đều ngưng tụ qua đây, khi bọn hắn chú ý tới La Trinh thời điểm, đều là hơi sửng sờ. Người này, ta nhớ được hắn mới bài danh hơn 70 vị. Chuẩn xác mà nói là 77 vị. Cái này không đúng a, người này bài danh còn đang ta phía sau, hắn có mộng ảo điểm số khẳng định so với ta thiếu, có thể vì sao ta không có thể cường hóa ra viên thứ 3 tử tinh. Những võ giả này quan sát đều hết sức cực kỳ mỉ, liền đem riêng mình bài danh ghi khắc thanh thanh sở sở. Thứ hạng là dựa theo mộng ảo điểm số bao nhiêu đến định rõ, xếp hạng La Trinh trước mặt võ giả, đều không thể cường hóa xuất hiện viên thứ 3 tử tinh, dựa vào cái gì La Trinh xuất hiện viên thứ 3 tử tinh. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, La Trinh trên mặt của cũng toát ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, bất quá người bên cạnh nghị luận hắn cũng chưa từng nghị luận, mà là tiếp tục đem mộng ảo điểm số đầu nhập tại nơi chút trong thẻ tre, không ngừng cường hóa mình pho tượng. làm La Trinh vùi đầu vào hơn 40 triệu mộng ảo điểm số chi tế, pho tượng ngực tử quang lần thứ hai lóe lên. Ông, viên thứ tư tử tinh từ trên ngực ngưng tụ ra. Viên thứ tư, không phải đâu, hắn rốt cuộc làm sao làm được, ta xem hắn cũng không có đầu nhập bao nhiêu mộng ảo điểm số. Lúc này vị kia vẻ mặt chính khí Giang Chính Nghĩa cũng đưa mắt phóng mà đến, nhìn chằm chằm La Trinh pho tượng này. Tất cả võ giả ánh mắt đều nhìn về phía La Trinh bên này. Người này không biết là ăn gian chứ? Ăn gian, ở mộng huyễn chiến trường bên trong ăn gian, người đang nói đùa chứ? Nếu không phải ăn gian, hắn làm sao có thể ngưng tụ ra viên thứ tư tử tinh? Nhưng mà tiếng nói của bọn họ chưa rơi, La Trinh pho tượng trên liền lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo tử tinh. Viên thứ năm, dựa theo một dạng suy đoán, ngưng tụ ra viên thứ năm tử tinh, cần 250 triệu mộng ảo điểm số. Cho dù là bài danh vị thứ bảy, thiên vị nhất tộc đường cũng không thể ngưng tụ ra, nhưng La Trinh lại làm xong rồi. Đại gia nhìn La Trinh pho tượng, sắc mặt đều là ngơ ngác, từng cái cũng không biết nói cái gì cho phải. Sẽ không xuất hiện viên thứ sáu, có người nhỏ giọng nói rằng, nhưng đang nói còn không rơi xuống, kèm theo một tia sáng tím lóe ra, viên thứ sáu tử tinh cũng xuất hiện. La Trinh liếc pho tượng trên viên thứ sáu tử tinh, thần sắc đã hơi choáng. Hắn đã đại khái đoán ra vấn đề chỗ, hơn phân nửa là thiếu nữ thần bí động tay động chân. Người này, quá tùy hứng. La Trinh thấp giọng nói rằng, nhưng hắn cũng không chọn được chọn, luôn không khả năng đem các loại mộng ảo điểm số đều vứt ở chỗ này lãng phí hết. Ở La Trinh mộng ảo điểm số không ngừng đầu nhập phía dưới, từng viên một tử tinh liên tiếp 2-3 xuất hiện. Đệ thất khỏa, viên thứ 8, viên thứ 9, làm La Trinh đem tất cả mộng ảo điểm số tiêu hao sạch sẽ phía sau, pho tượng trên ngực của thình lình xuất hiện 10 viên tử tinh. Từ pho tượng kia trên tản mát ra một hùng hồn khí thế, thậm chí so với La Trinh bản thân khí thế còn hơi cường đại vài phần. Mỗi một khỏa tử tinh xuất hiện, trong mắt mọi người khiếp sợ là hơn ra một phần, lúc này bọn họ vô cùng an tĩnh, chỉ là kinh ngạc nhìn La Trinh. La Trinh quan sát liếc mắt mình pho tượng, trên mặt toát ra vẻ hài lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn liếc mắt huyết sắc tỏa thành đỉnh một vòng ánh sáng, vầng sáng này đã xong 9 phần 10, xem ra tính theo thời gian sẽ kết thúc, hắn một cái ý niệm trong đầu điều khiển pho tượng, liền chuẩn bị mang theo pho tượng ly khai. Ngươi, làm sao làm được, một vị võ giả theo kịp hỏi, ai cũng muốn biết trong đó bí quyết. La Trinh nhún vai, ta cũng không rõ ràng lắm. Chờ đến La Trinh sau khi rời khỏi, mọi người mới lần thứ hai thảo luận. Người này là ai, có thể đứng hàng thứ 77 tên, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn vô cùng lạ mắt. Nhanh lên một chút chuẩn bị một chút đi, tính theo thời gian lập tức kết thúc. La Trinh mang theo pho tượng kia, đi thẳng tới huyết sắc lâu đài trên cửa thành phương trên bình đài, ngắm nhìn xa xa bình nguyên. Dựa theo thiếu nữ thần bí ý tứ, một tour này khảo hạch sẽ đối mặt với vô tận thú triều. Những thứ này thú triều sẽ đem pho tượng làm là mục tiêu đệ nhất, mà võ giả còn lại là đệ nhị mục tiêu, tự thân chết chưa vấn đề, có thể lần thứ hai sống lại, nhưng một ngày pho tượng tổn hại cũng sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Mọi người ở cường hóa mình pho tượng sau đó, liền bắt đầu chiếm địa hình có lợi. Có người trực tiếp leo lên ở lâu đài phía trên nhất, cũng có người giấu ở trong một góc khác, người nhiều hơn thì phân bố ở lâu đài hai bên. Không lâu sau, một vệt ánh sáng luân gian hoàn toàn biến mất. Vòng sáng tiêu tán trong nháy mắt, liền tản mát ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm hướng phía chợt khuếch tán đi. Hô, cùng pho tượng đứng chung một chỗ La Trinh, nhìn ra xa phía dưới, liền chứng kiến huyết sắc cửa pháo đài vô tận phía trên vùng bình nguyên, xuất hiện một mảnh rất ít thẳng lên hắc khí. Ha ha ha, từng đợt lộn xộn bừa bãi tiếng kêu to từ đàng xa truyền lại mà tới. La Trinh trong hai con ngươi thanh quang lóe lên phía dưới, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Xuyên sơn giáp, hiện ra ở La Trinh trong tầm mắt là một đám khó có thể đếm hết hắc sắc xuyên sơn giáp. Những thứ này xuyên sơn giáp cùng thành niên lang cao thấp xấp xỉ, ủng một cặp cực kỳ sắc bén hai cánh, tuy là có hai cánh, nhưng ngóa. Một đôi cường tráng hai chân trên mặt đất chạy như điên tới. Ừ, này minh giáp thú, con thú này trưởng thành cùng âm minh chi địa, bụng như cổ, có dấu bạo nổ túi, đánh chết sau đó sẽ sản sinh nổ kịch liệt. Đây là đợt thứ nhất, mắt thấy không thể đếm hết minh giáp thú không ngừng tới gần. La Trinh trong ánh mắt ý chí chiến đấu cũng càng ngày càng đậm hơn. Mặc kệ thiếu nữ thần bí có hay không trợ giúp bản thân ăn gian, hắn cuối cùng là muốn đi qua giai đoạn thứ hai khảo nghiệm. Ha ha ha, huyên náo tiếng kêu to càng ngày càng gần, rất nhiều võ giả thần sắc cũng càng ngày càng chăm chú. Những thiên tài này hết sức rõ ràng, giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm chỉ là đưa bọn họ từ triệu sổ thần hải cảnh trong võ giả nổi lên đi ra mà thôi. Bây giờ tiến vào đấu loại giai đoạn, mới là mấu chốt nhất giai đoạn. Tới. Này minh giáp thú giống như một tấm màu đen thảm trải nền, từ phía trên vùng bình nguyên phô thiên cái địa xông lại, bất quá chúng nó cuối cùng vẫn hướng phía huyết sắc lâu đài đại môn tụ tập, trực tiếp từ đầu thú miệng rộng bên trong cùng nhau chen vào. Ha ha ha, tuyệt đại đa số minh giáp thú đều thẳng đến huyết sắc tòa thành đi, nhưng là có một bộ phận minh giáp thú chú ý tới trên bình đài La Trinh, quay đầu trực hạ, hướng phía hắn lao thẳng tới mà tới. Hoặc có lẽ là, hướng phía La Trinh pho tượng nhào tới. Chết, La Trinh trên mặt của không chút do dự nào, lôi phong u thần kiếm nhẹ nhàng vung lên phía dưới, xốc xếch phong nhận liền từ trên trường kiếm khuếch tán ra. Hiu hiu hiu hiu, những thứ này phong nhận tạo thành hình một vòng tròn vòng vây, đem La Trinh cùng pho tượng kia khỏa ở trong đó. Trước mặt nhất một con minh giáp thú bị phong nhận cắt trong nháy mắt, liền chợt nổ lên, sản sinh cường đại lực đánh vào. Cái này minh giáp thú nổ tung sau đó, trên lưng lân giáp gai nhọn cũng phún ra ngoài, giống như ám khí một dạng hướng phía La Trinh cùng pho tượng xông thẳng mà tới. Ngay từ đầu La Trinh còn có chút lo lắng, hắn pho tượng tuy là trải qua cường hóa, nhưng cụ thể cường hóa trình độ cũng không xác định, nhưng mà này lân giáp gai nhọn từng viên đóng vào pho tượng trên, lại chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thấy như vậy một màn, La Trinh đó là yên lòng. Tâm niệm khẽ động phía dưới, mình pho tượng càng là đoạt trước một bước lao tới, bắt đầu nghiền ép này minh giáp thú. Pho tượng kia giống như là La Trinh thao túng một tòa khôi lỗi một dạng, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ, từ lâu đài này cửa thành, một đường nghiền ép đến trong đại sảnh. Những thứ này minh giáp thú giống như là một phiến hải dương một dạng, đã đem toàn bộ huyết sắc tòa thành chiếm cứ. Tất cả võ giả đều liều mạng bảo vệ mình pho tượng, bọn họ tình nguyện bản thân đi thừa nhận minh giáp thú bạo tạc sau trùng kích lực, cũng không chịu để cho mình pho tượng đã bị chút nào tổn thương. Mới vừa có võ giả không nghĩ qua là phía dưới pho tượng bị mười mấy con minh giáp thú vây, bạo liệt phía dưới, pho tượng kia đã bị nổ thành mảnh nhỏ, người võ giả kia đã bị trực tiếp đấu loại. Trong đó nhất tuyệt, thì thuộc Giang Chính Nghĩa. Hắn pho tượng cố nhiên là cực kỳ yếu đuối, hắn đem tất cả mộng ảo điểm số, đều dùng đến cường hóa bản thân pho tượng lực lượng. Nhưng mà, lúc này hắn pho tượng trên lại bị một đạo bán trong suốt khiên ánh sáng bao phủ. Đây cũng là Giang Chính Nghĩa sở ngộ tâm chi thánh khiên, chỉ cần tâm thần của hắn bất diệt, thánh khiên quyết không thể phá. Phủ thêm như vậy một đạo thánh khiên pho tượng, vẫy trong tay cự kiếm, này minh giáp thú khi hắn điều hướng mặt trước giống như con kiến một dạng, bị tùy ý vuốt ve. Nhưng mà chờ mọi người đưa mắt rơi vào La Trinh pho tượng trên người thời điểm, từng cái nhất thời hết chỗ nói rồi. La Trinh không có cho dư pho tượng kia bất luận cái gì bảo hộ, chỉ bằng mượn tự thân tại nơi chút minh giáp trong bầy thú đấu đá lung tung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1304, quần chúng. Ước chừng là pho tượng này bị La Trinh cường hóa quá bất hợp lý. La Trinh cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn cùng không nói gì. Huyết sắc này tòa thành, chắc là một cái đào thải quá trình, nhưng này cái thần bí tiểu cô nương trực tiếp giúp mình, đem pho tượng kia cường hóa đến một cái trình độ kinh người. Liền pho tượng kia hôm nay cường độ, sợ rằng La Trinh mình muốn đem phá hư đều có thể vô cùng gian nan. Như vậy trực tiếp đưa đến một vấn đề, ở nơi này chàng đào thải trong quá trình, hắn nghiễm nhiên trở thành không có việc gì, đả tương du vậy tồn tại. Cái này nhất ba hữu nhất ba thú triều vào tới, liền giống như là thủy triều nhảy vào huyết sắc tòa thành. Từ lúc mới bắt đầu minh giáp thú, đến bây giờ gió nha long. La Trinh pho tượng kia giống như là nhất tôn bàn thạch, đứng sừng ở lâu đài này giữa đại sảnh. Còn như những võ giả khác, sẽ bị những thú dữ kia triều nghiền chạy khắp nơi, sẽ đau khổ gượng chống. Đến rồi phía sau, thậm chí Giang Chính Nghĩa đều có chút không nhịn được. Dù sao cái này mãnh thú càng là đến phía sau, liền càng là cường đại, hắn ngưng tụ ra thánh thuẫn khiên tuy là kiên cố không gì sánh được, nhưng là đang tiêu hao ý chí của hắn. La Trinh một kiếm cắt nhỏ một con gió nha long đầu, trên mặt lại tràn đầy đần độn vô vị vẻ. Những thứ này gió nha long mục tiêu đệ nhất là này pho tượng, mặt công kích đối với mình cũng sẽ không né tránh. Một tua này đấu loại, ước đoán La Trinh ngủ một giấc đều có thể đi qua, hắn đã hoàn toàn trở thành quần chúng. Làm điều thừa, La Trinh bĩu môi. Trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, tuy là biết rõ thiếu nữ thần bí điểm xuất phát có lòng tốt, nhưng để cho mình mất đi bất kỳ khiêu chiến nào độ khó. Cúi đầu nhìn về mình tu di giới chỉ, nhúng tay nhẹ nhàng nhấn một cái phía dưới, kèm theo một ánh hào quang lóe ra, liền đem mượn tiền lệnh lấy ở trong tay. Lấy pho tượng kia cường độ, căn bản không cần tự mình ra tay, là có thể đi qua một tua này đấu loại. Kèm theo một ánh hào quang lóe ra phía dưới, thời khắc này La Trinh liền trốn vào kỳ lạ trong không gian. Mà giờ khắc này, không gian này chúng thầu thưởng thức đi ra chủ thành, đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có trung ương ba tòa màu đỏ chủ thành, cũng chính là ba tòa huyết sắc tòa thành. Không có quá nhiều suy nghĩ, La Trinh lựa chọn trong đó một tòa chủ thành, liền chợt trầm xuống. Hiện tại ba tòa huyết sắc tòa thành đều đang tiếp thụ thú triều thanh tẩy, võ giả đang không ngừng bị loại bỏ. 2.500 tên trong võ giả, đã có hơn 1.000 vị võ giả pho tượng bị mãnh thú phá hủy. Ở pho tượng phá hủy trong nháy mắt, bọn họ đã bị đá ra nơi đây, đào thải ra khỏi cục. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng cái này Mộng Huyễn chiến trường quy tắc đã là như thế, không còn cách nào thuận theo, chỉ có thể bị loại bỏ. Kèm theo một đạo nồng nhiệt bạch sắc quang mang, La Trinh trực tiếp xuất hiện ở tòa này huyết sắc lâu đài phòng khách đỉnh, lập tức nặng nề hướng phía dưới rơi đập. Một ít nguyên bản đang tại đối kháng thú giữ các võ giả, thấy như vậy một màn, mỗi một người đều là hơi sửng sờ. Chuyện gì xảy ra, loại thời điểm này, làm sao còn có một tên gặp phải? Ở tòa này huyết sắc lâu đài trong đại sảnh, Khê Ấu Cầm bên người nổi lơ lửng bảy chuôi màu sắc khác nhau phi kiếm. Cái này thất thanh phi kiếm chính là Vô Định Tháp truyền thừa chi bảo, vì trận này lớn thế tranh, Vô Định lão nhân đương nhiên sẽ không keo kiệt, đem giao cho Khê Ấu Cầm, dẫn vào Mộng Huyễn chiến trường. Chỉ là trước đây Khê Ấu Cầm chưa từng động tới, nhưng vì bảo vệ mình pho tượng, Khê Ấu Cầm không chút do dự sử dụng cái này thất thanh phi kiếm. Thất thanh phi kiếm ở nàng và của nàng pho tượng trước sau xuyên tới xuyên lui, hình thành bảy đạo màu sắc sặc sỡ đường nét, cũng đem từ trên xuống dưới đều bảo vệ chu toàn, nhưng ngay cả như vậy, Khê Ấu Cầm pho tượng trên cũng có một ít tan vỡ vết tích. Dưới so sánh, Khê Ấu Cầm bên cạnh Hiên Viên Thần Phong thì có vẻ thành thạo. Hiên Viên Thần Phong ở Mộng Huyễn chiến trường bên trong cướp đoạt không sai biệt lắm 300 triệu mộng ảo điểm số. Lợi dụng những thứ này mộng ảo điểm số sau khi cường hóa pho tượng, tự nhiên so với bình thường võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, huống Hiên Viên Thần Phong thực lực của bản thân bất phàm, ở một tour này đấu loại trong có vẻ thành thạo. Đương nhiên, lại thành thạo cũng vô pháp cùng La Trinh so sánh với, La Trinh là trực tiếp đem chính mình pho tượng còn đang mặt khác một tòa huyết sắc tòa thành, bản thân đã chạy tới đi dạo. Cô nương, ngươi còn chưa báo cho biết ngươi phương danh. Hiên Viên Thần Phong ở Khê Ấu Cầm bên cạnh thân thản nhiên nói, hắn manh mối trong lúc đó mặc dù có một tia âm lãnh khí độ, nhưng ngôn ngữ văn nhã, hơn nữa bản thân đẹp trai bức người, liền làm cho một như Mộc Xuân Phong cảm giác. Tránh ra một ít, Khê Ấu Cầm lạnh lùng nói, thất thanh phi kiếm qua lại nhanh hơn, thái độ cũng cực kỳ lãnh đạm. Hiu hiu hiu, thoáng qua trong lúc đó, nàng liền đem hơn 10 cái gió nha long cắt thành mảnh nhỏ. Những thứ này gió nha long thực lực của bản thân cũng không mạnh, nhưng loại này ở trong cuồng phong đản sanh quy luật sinh linh ở trước khi chết, lại sẽ hóa thành từng đạo vô khổng bất nhập phong nhật, hơi chút không chú ý, sẽ để cho mình pho tượng đã bị tổn thương, xử lý muốn cực kỳ cẩn thận. Khê Ấu Cầm cũng không để bụng mình bị đấu loại, sư phụ vừa không có quy định mình nhất định muốn lấy đệ nhất. Có thể cách mình cùng La Trinh gặp nhau cũng chỉ có một bước ngắn, nàng như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Mấu chốt là cái này Hiên Viên Thần Phong ở bên cạnh dài dòng văn tự, để cho Khê Ấu Cầm tâm tình phiền táo không gì sánh được. Cô nương, nếu là người báo cho biết phương danh, ta Hiên Viên Thần Phong có thể no ngươi không bị loại bỏ. Cái này Hiên Viên Thần Phong vừa nói, nhúng tay vỗ nhẹ phía dưới, từng đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra. Từ xung quanh phương viên 10 trượng tất cả gió nha long, tựa hồ cũng bị một bàn tay vô hình bóp ít hầu, bị nâng lên ở giữa không trung, không ngừng mà dùng răng. Về sau, hắn đó là nhúng tay nhẹ nhàng sờ. Cái này mấy trăm đầu gió nha long liền bị hắn tạo thành hai đoạn. Chim chíp, mấy trăm đầu gió nha long trong nháy mắt bị giết, nhất thời huyễn hóa thành lấy vạn kế sắc bén phong nhật, hướng phía Khê Ấu Cầm cùng Hiên Viên Thần Phong bên này bay vụt mà tới. Nhưng Hiên Viên Thần Phong thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhẹ nhàng vung dưới tay, tất cả phong nhận liền tự hành tiêu tán, làm này phong nhận bắn tới sau đó, đã hóa thành một trận trận gió nhẹ quất vào mặt. Thật mạnh, thấy như vậy một màn Khê Ấu Cầm, ánh mắt hơi đông lại một cái. Hôm nay nàng, sớm đã không phải trước đây cái kia Khê Ấu Cầm, ở Vô Định trong tháp 6 năm tu hành, cũng để cho nàng đối với võ đạo có nhận thức hoàn toàn mới. Hiên Viên Thần Phong chiêu thức ấy, đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem phong nhận hóa giải. Nhưng Hiên Viên Thần Phong vừa mới đem này gió nha long đánh chết, lập tức lại có số lớn gió nha long bổ khuyết mà đến, tiếp tục hướng phía Khê Ấu Cầm tràn lên. Lúc này Hiên Viên Thần Phong lại không xuất thủ nữa, thân hình chỉ là như gió vậy né tránh, tùy ý này gió nha long trùng kích Khê Ấu Cầm. Khê Ấu Cầm khẽ cắn đỏ thẫm môi, bảy đạo phi kiếm giữa phối hợp càng thêm chặt chẽ. Kỳ thực lấy thực lực của nàng, ứng phó những thứ này gió nha long cũng không chắc trở, thế nhưng ở cường hóa pho tượng thời điểm, nàng cũng đem số lớn mộng ảo điểm số lãng phí hết, đối với pho tượng sức phòng ngự cường hóa không nhiều đủ. Của nàng pho tượng căn bản là không có cách ngăn cản phong nhận cắt kim loại, chỉ là hơi chút đụng vào phía dưới, sẽ lưu lại một đạo khắc thật sâu vết. Hết lần này tới lần khác kiếm trận của nàng nếu là dùng để đối địch, tuy có thể cẩn thận, nhưng ngăn cản những thứ này phong nhận cũng hơi lộ ra cật lực. 3. Không để ý phía dưới, một đạo phong nhận trực tiếp xuyên thấu kiếm trận của nàng, trong đó một đoạn chưa từng bị nàng cản lại, trực tiếp đánh vào của nàng pho tượng trên, hầu như muốn đem của nàng pho tượng chặt đứt. Thấy như vậy một màn, Khê Ấu Cầm trên mặt của toát ra một tia bàng hoàng vẻ, trong mắt cũng nhiều hơn một phần bất lực. Hiên Viên Thần Phong trên mặt như trước treo một bức như Mộc Xuân Phong mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Khê Ấu Cầm, lấy hắn chi nổi danh, cũng không thiếu nữ nhân. Thậm chí chỉ cần Hiên Viên Thần Phong mở miệng, này thiên chi kiêu nữ có thể mặc hắn chọn. Thân là đường, liền vì thời đại này nhân vật chính, lại có ai có thể chống cự bản thân. Bất quá cô gái trước mắt này ngược lại là người thứ nhất để cho hắn sản sinh hứng thú nữ nhân, trăm triệu không nghĩ tới, cô gái này đối với mình lại lạnh nhạt như vậy. Lấy Hiên Viên Thần Phong chi ngạo khí tính cách, cho rằng cái này trực tiếp trên sẽ không có bản thân không làm được sự tình. Cô nương, thật vất vả phấn đấu đến nơi đây, nếu là bị đào thải thì thật là đáng tiếc. Nhưng mà Khê Ấu Cầm lại chưa từng để ý tới, nhưng là đối với hắn lạnh rên một tiếng, như trước đau khổ chống đỡ. Mà cách đó không xa, lại có từng nhóm gió nha long, phô thiên cái địa hướng phía nàng vọt tới. Nàng ấy mày liễu nhỏ dài dùng sức vặn một cái phía dưới, thất thanh trường kiếm liền nhất tề quay đầu, hình thành một đạo xoắn ốc kiếm trận, hướng phía trước quấn giết tới. Mà bản thân lại mang theo sau lưng pho tượng bắt đầu lui nhanh. Nhưng mà, nàng vừa mới lui lại, liền chứng kiến mặt khác một bên lại có mấy đạo phong nhận đánh tới chớp nhoáng. Gió này nha long sớm đã hiện đầy toàn bộ lâu đài trong đại sảnh, chỉ cần bị đánh chết một con gió nha long, sẽ tản ra ra phong nhận, sở dĩ ở trong phòng khách này cũng là người người cảm thấy bất an, bởi vì không biết từ cái góc nào bên trong sẽ nổ bắn ra phong nhận. Trước đây đã có không ít võ giả vì vậy bỏ mình. Lần này lui lại phía dưới, Khê Ấu Cầm sắc mặt chợt biến đổi, của nàng thất thanh phi kiếm đã hướng phía trước bắn ra, lúc này lại vô lực ngăn cản này phong nhận. Thấy như vậy một màn, Khê Ấu Cầm, khóe miệng cũng phiết lên, trong ánh mắt toát ra vẻ hậm hực. Chết tiệt, kém một bước liền có thể nhìn thấy cái kia oan gia. Pho tượng kia tổn hại, mình cũng sắp sửa bị loại bỏ, bản thân tái kiến La Trinh tâm nguyện sợ rằng lại muốn đẩy phía sau. Ngay tại lúc này, lại có một đạo thân ảnh phiêu nhiên tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1305, thiếu ta một lần. Mặc dù biết gần bị loại bỏ, nhưng Khê Ấu Cầm chưa nói tới thương tâm. Đối với những thiên tài khác môn mà nói, cái này một thế tranh, chính là dòng nước xiết dũng trên. Nếu có thể thành công, sẽ gánh vác toàn bộ hoàn vũ vận mệnh, đồng thời cũng sẽ thu được vô cùng tài nguyên cùng tiền đồ. Chỉ cần nhiều hơn nữa kiên trì một bước, có thể bản thân là có thể bước trên đỉnh phong, lúc này bị loại bỏ sau tâm tình, sợ rằng như rơi xuống vực sâu. Nhưng theo Khê Ấu Cầm, những thứ này bất quá là không quan trọng việc nhỏ mà thôi. Mục đích của nàng chưa bao giờ là cùng cái này hoàn vũ bên trong vô số thiên tài tranh phong. Nàng ly khai Tử Cực giới chỉ là vì tìm kiếm La Trinh, còn như sư phụ ký thác của nàng kỳ vọng cao. Đó cũng chỉ là sư phụ kỳ vọng cao, từ tỷ tỷ võ giả trong một đường rác trục ra, chỉ là vì như vậy một cái lệnh người im lặng mục tiêu, sợ rằng tuyệt đại đa số võ giả đều khó hiểu. Lúc này Khê Ấu Cầm trong lòng chỉ là không gì sánh được tiếc nuối. Tên kia rõ ràng ngay mặt khác một tòa huyết sắc tòa thành, giới hạn trong quy tắc, nàng lại không thể vượt qua, trong lòng vô cùng tiếc hận. Ngay tại lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác một đạo thân ảnh thoảng qua. Một đạo thân ảnh, liền dừng ở của nàng một bên, chắn của nàng điêu hướng phía trước. Phốc phốc phốc phốc, mấy đạo phong nhận giống như lưỡi dao sắc bén một dạng, đánh vào thân ảnh kia trên, truyền đến từng đạo muộn hưởng. Người này là ai, vì sao phải dùng thân thể ngăn cản? Mặc dù là mấy ngày này kiêu môn, bằng vào thân thể ngăn trở phong nhận tất nhiên cũng sẽ phải chịu trọng thương chứ. Nàng khẽ ngẩng đầu, cũng thấy được một gương mặt anh tuấn, trên mặt mang một nụ cười thản nhiên, hai mắt lóe ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái. Đó là cái này một nụ cười, để cho Khê Ấu Cầm có chút ngây dại. Nàng trong lòng tràn đầy nghi vấn, mà ở trong đó như trước tràn đầy nguy hiểm, nhưng nàng hết thảy đều lười để ý. Mất đi thao túng thất nhánh phi kiếm, giống như là không người để tuyến con rối một dạng, té xuống đất, va chạm phía dưới tản mát ra một trận thanh âm dễ nghe. Đã không có kiếm trận chống lại, từng nhóm một phong nha long lần thứ hai vồ đến mà tới. Nếu không ngăn cản, bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng pho tượng xé nát, đem đấu loại. Nhưng nàng đã không quan tâm, ai bảo nàng đã gặp được cái này nhân loại. Cái gì cũng không từng để ý tới, nàng trực tiếp từ hướng phía La Trinh trong lòng đánh tới. Cái này thời gian mấy năm, nàng vẫn trong tu luyện kiềm nén mình nhớ, nhưng những thứ này nhớ chỉ có thể kiềm nén, không còn cách nào lau tiêu tan. Nhưng càng là kiềm nén, những thứ này nhớ thì càng sinh trưởng tốt, gần nhất hầu như đến rồi khó có thể ức chế tình trạng. Cũng là vào thời khắc này, này nhớ liền vào thời khắc này phát tiết ra ngoài. Một đôi cánh tay ngọc thật chặt đem La Trinh ôm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Trinh, trong hai con ngươi đó là một dòng si tình. Bị Khê Ấu Cầm lần này đột nhiên nhào tới, La Trinh cũng thuận thế lui lại, hắn nàng nhẹ nhàng ôm nâng nàng, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không giống Khê Ấu Cầm như vậy, liều lĩnh. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt nhào tới Phong Nha Long, La Trinh hỗn độn chi hải đã không ngừng bắt đầu khởi động, một tia hỗn độn khí độ rút ra sau đó, La Trinh ngón tay của không ngừng xoay quanh. Lập tức trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một đạo vòng sáng. Hắn phải bảo vệ Khê Ấu Cầm, lại muốn ứng đối những Phong Nha Long kia, cũng chỉ có thể vận dụng lôi kiếp sát. Cái này, lôi kiếp sát tuy tiêu hao rất lớn, nhưng đối mặt loại tình huống này cũng cực kỳ áp dụng. Sau một lát, giữa không trung từng đạo lôi quang thoáng hiện, này lôi điện chớp mắt đã tới, đem từng cái lỗ ống kính bao trùm. Cường đại lôi điện trực tiếp sau khi tưới nước đến, những thứ này Phong Nha Long trong nháy mắt liền bị lôi điện giết chết, lâm thời trước chúng nó lấy bản thể biến hóa ra phong nhận cũng không từng là bắn ra, liền trực tiếp bị lôi hệ quy luật nuốt mất. Cái này không phải bình thường lôi hệ pháp tắc, mà là thứ thiệt dẫn động lôi kiếp oai. Cho dù là Hiên Viên Thần Phong, một đôi lông mày rậm cũng không nhịn được vi vi nhất thiêu, nhìn phía La Trinh trên mặt của lóe ra một không thể phát giác âm lãnh vẻ. Đây chính là cái kia La Trinh. Trước đây Hiên Viên Thần Phong đi qua Khê Ấu Cầm, đã thấy quá La Trinh pho tượng, trực tiếp dẫn động lôi kiếp công pháp, có chút ý tứ. Ngay sau đó Hiên Viên Thần Phong bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Người này không phải ở mặt khác một tòa huyết sắc tòa thành sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Đối với La Trinh triển hiện thủ đoạn, Hiên Viên Thần Phong chưa từng nhìn ở trong mắt, dẫn động lôi kiếp công pháp tuy ngạc nhiên, nhưng là vẻn vẹn chỉ là để cho hắn có chút ngạc nhiên mà thôi. Hắn thân là đường, liền vì cái này hoàn vũ bên trong duy nhất, chưa từng đem bất luận cái gì cùng cảnh giới đối thủ không coi vào đâu. Hắn chính là muốn không hiểu người này rốt cuộc ủng có thần thông bực nào, làm sao lại có thể từ một tòa huyết sắc tòa thành nhảy đến một tòa khác huyết sắc tòa thành. Hơn nữa người này không cần bảo vệ mình pho tượng, La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm, hai bên trái phải có một tên đối với mình đầy bụng nghi vấn, hắn chỉ là một bên dụ dỗ Khê Ấu Cầm, một bên ứng phó những Phong Nha Long kia. Ta tìm ngươi đã lâu, Khê Ấu Cầm ở La Trinh trong lòng làm nũng, ta cũng vậy, La Trinh mỉm cười nói, thật sao? Khê Ấu Cầm trong mắt lóe ra ánh sáng, nhưng quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, cũng lắc đầu, ta không tin. Thực sự, rất nhiều võ giả đều mệt mỏi ứng phó, tránh cho mình bị đấu loại, nhưng huyết sắc này trong lâu đài lại nghiễm nhiên thành hai người nói chuyện yêu đương địa phương. Lần này lui lại phía dưới, La Trinh liền đem Khê Ấu Cầm cùng pho tượng kia dẫn đạo ở trong lâu đài một cái góc chỗ, nơi đây tạo thành một cái góc, liền chỉ có một cái thông lộ, hắn chỉ cần ngăn cản ở phía trước là được đem Khê Ấu Cầm cùng nàng pho tượng bảo vệ tốt. Khê Ấu Cầm nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, tuy là nàng hôm nay bài danh so với La Trinh cao hơn, thực lực đã có thể cùng hoàn vũ bên trong thiên kiêu môn tranh cao thấp một cái, nhưng thuộc về nàng căn bản chưa từng có cường giả giác ngộ, nàng vẫn là cái kia thích loay hoay tải nấu nướng tiểu nữ nhân. Hiện tại La Trinh liền bên người, nàng liền là chuyện đương nhiên đem tất cả giao cho hắn, tới ở sau lưng tiếng nổ kia tiếng sấm uy lực như thế nào, nguy hiểm lại có bao nhiêu, nàng thậm chí lười quay đầu liếc mắt nhìn. Nàng chỉ là đem xinh xắn mũi gần kề La Trinh ngực, giống một con mèo nhỏ tìm tòi cái này đã lâu khí tức. Ngươi làm sao sẽ tham gia mộng huyễn chiến trường? La Trinh nhẹ giọng hỏi. Khê Ấu Cầm mắt nháy hai cái, vì tìm ngươi nha. Nghe được cái này trả lời, La Trinh dở khóc dở cười, ta là muốn hỏi, vì sao ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy? La Trinh thông qua thế giới ý chí ký ức, đã biết Khê Ấu Cầm ly khai cái kia đại thế giới, tiến nhập tử cực giới bên trong. Khi hắn phi thăng trước khi, thì biết rõ Khê Ấu Cầm có chuyện gì giấu giếm cùng với chính mình. Nhưng mà nàng lại đem tính là một bí mật, cự tuyệt tiết lộ cho La Trinh, sở dĩ La Trinh ở huyết sắc trong lâu đài chứng kiến Khê Ấu Cầm pho tượng chi tế, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Một cái đối với tu luyện xong toàn bộ không có hứng thú chút nào người, dĩ nhiên tấn chức mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai, hơn nữa bài danh còn cao hơn chính mình, một khắc kia La Trinh trong lòng thậm chí sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, trong lòng chỉ có một nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được La Trinh vấn đề, Khê Ấu Cầm đó là hì hì cười, nàng rất hài lòng La Trinh nói lên vấn đề này. Lúc trước La Trinh xong tu lễ mừng phía dưới, Khê Ấu Cầm trốn vào tử cực giới bên trong trong lúc vô tình bái sư, vẫn luôn giấu giếm La Trinh. Khi đó Khê Ấu Cầm thất lạc đến tột đỉnh, đối với Ninh Vũ Điệp cũng đố kỵ tới cực điểm. Nhưng giờ này khắc này, Khê Ấu Cầm nhưng trong lòng phá lệ thỏa mãn, chỉ ít nữ nhân kia còn tại hạ giới đau khổ tu luyện, mà bản thân lại có thể giúp vào La Trinh trong lòng. Đối với Khê Ấu Cầm mà nói, đây là giai đoạn tính thắng lợi. Cũng là nàng cái này hơn 6 năm nỗ lực trả khổ cực hồi báo. Vì vậy nàng liền từ từ thì thứ tự đem trước đây chuyện xảy ra, cho La Trinh tinh tế nói một lần. Nghe phía sau, La Trinh trong lòng cũng là cảm động. Hắn cũng không ngờ tới, Khê Ấu Cầm ở sau lưng của chính mình dĩ nhiên làm nhiều như vậy, mà trả giá những thứ này mục đích của duy nhất, chính là làm bạn ở bên cạnh mình, muốn đến chính mình nhưng cái gì cũng không từng dành cho quá nàng. trong lòng cũng thấy xấu hổ. Khoảng chừng từ La Trinh trong ánh mắt của đọc lên ý nghĩ của hắn, Khê Ấu Cầm cũng ha ha cười, ngưng mắt nhìn La Trinh mắt tiếp tục nói, không cần cảm thấy xấu hổ, đáp lại ta một việc có thể. Chuyện gì? La Trinh tò mò hỏi. Lúc này Khê Ấu Cầm sắc mặt của lại trở nên không gì sánh được chăm chú, thiếu ta một lần, cưới hỏi đàng hoàng. La Trinh nhìn chằm chằm Khê Ấu Cầm, hơi có chút hoạt kê, lập tức dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Khê Ấu Cầm, nghiêm túc gật đầu. Khê Ấu Cầm phần này chấp niệm quá mức khắc sâu, quá mức thậm chí đã dung nhập tâm cảnh của nàng trong, hoặc có lẽ là nàng bản thân không có hay là võ đạo tâm, tất cả chấp niệm đều vì La Trinh một người mà thôi. Ở La Trinh gật đầu sau đó, Khê Ấu Cầm mới an tâm mỉm cười. Tiếp tục dựa đầu vào La Trinh trong ngực, giống như nghe lời con mèo nhỏ một dạng vẫn không nhúc nhích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1306, 300 tinh thần. Lúc này, huyết sắc trong đại sảnh tất cả võ giả đều đang ra sức chém giết. Chỉ có số người cực ít có thể làm được thành thạo. Tỷ như Hiên Viên Thần Phong, Mộng Huyễn điểm số của hắn khá nhiều, cường hóa pho tượng nguyên bản là mạnh mẽ hơn người ngoài rất nhiều, lấy thủ đoạn của hắn ở đây bị đào thải, sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị loại bỏ. Hiên Viên Thần Phong nguyên bổn chính là một cái nhân vật truyện kỳ. Hắn thuở nhỏ từng trải nhấp nhô, sinh ra chi tế dẫn động thiên tinh cát định, đối với Hiên Viên thị tộc mà nói là tường triệu. Nhưng mà Hiên Viên Thần Phong ở khổng lồ Hiên Viên trong thị tộc, chỉ thuộc về một cái vi bất túc đạo xa xôi bàng chi. Đạo này nguyên bản thành tốt triệu dị tượng, là một hắn đưa tới sát sinh họa. Trong thị tộc trong đó một chi chủ mạch trong thời gian ngắn nhất, tìm được hắn chỗ ở bàng chi, cũng đem Hiên Viên Thần Phong Ly Miêu đổi lại thái tử, dự định sẽ thật sự Hiên Viên Thần Phong nịch phong. Nhưng mà giống Hiên Viên Thần Phong loại này trong thiên địa sủng nhi, mặc dù chỉ là một trẻ mới sinh, cũng có thường người không thể sánh bằng số mệnh. Hắn không chỉ không có chết, ngược lại ở trong hoàn cảnh đặc thù ngoan cường lớn lên, cuối cùng nhất phi trùng thiên, thành tựu Hiên Viên thị tộc Đường, mà hắn đó là lấy Đường tên, báo danh nhớ năm đó cửu hận. Bây giờ Hiên Viên Thần Phong tuy là tràn đầy tự tin, nhưng bởi vì còn nhỏ phức tạp từng trải, đối với tất cả đều tràn đầy cảm giác không tín nhiệm. Hất Kim Vi Chỉ, bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ nữ nhân nào. Dựa theo chư thần vô niệm tứ đại gia tộc quy củ, những thứ này Đường Thiên Kiêu môn đến rồi nhất định niên linh, đều có thể tiến hành đám hỏi hôn phối, nhưng mà mỗi một lần đám hỏi đều bị Hiên Viên Thần Phong cự tuyệt. Sở dĩ trong tứ đại gia tộc đều có đồn đãi, cái này Hiên Viên Thần Phong khả năng có Long Dương chi thích, yêu thích nam gió. Lần này hắn ở cách đó không xa, nghe được Khê Ấu Cầm lời nói này, trong lòng cũng là hơi xúc động, nữ nhân như vậy bản thân trước đây lại chưa từng gặp qua. Kèm theo nhất ba hữu nhất ba thú triều cuốn tới, ba tòa huyết sắc trong lâu đài võ giả, từ 2.500 tên bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Hai ngày hai đêm sau đó, đa số võ giả đã uể oải bất kham, mà nhất ba hữu nhất ba thú triều rốt cục lắng xuống. Mà giờ khắc này toàn bộ huyết sắc trong đại sảnh, vẻn vẹn chỉ còn lại có 300 tên võ giả, một tua này đấu loại, liền ngạnh sinh sinh đích đào thái hết chín thành võ giả. Cái này Mộng Huyễn chiến trường quy tắc thiết đến, nguyên bản là tàn khốc không gì sánh được, mục đích cuối cùng chính là sàng lọc chọn lựa lớn thế tranh mở màn sau nhân vật chính. Giai đoạn thứ nhất, tỷ tỷ thần hải cảnh võ giả, chỉ lấy 2.500 tên. Giai đoạn thứ hai, 2.500 vị võ giả, chỉ lấy 300. Như vậy ưu chúng tuyển ưu phía dưới, cuối cùng bảo tồn đám người kia, tức là các đại chủng tộc thiên kiêu cùng đường. Mà 300 người, đã định trước sẽ là hoàn vũ bên trong chói mắt nhất 300 tinh thần. Không lâu sau, ba tòa huyết sắc lâu đài đỉnh chóp bị mở ra, lẫn nhau liên hợp lại, hình thành ba đạo to lớn cầu hình vòm đầu đuôi tương liên, mà đang ở cái này ba tòa lâu đài trung ương, chậm rãi dâng lên một đạo lớn tử sắc quang trụ. Ở nơi này trong cột sáng đã có từng cái người cá đang chậm rãi cuốn lên, trong đó tản ra một thiên địa oai, đủ để cho chúng sinh thần phục. Mỗi một tòa huyết sắc trong lâu đài, đều chỉ còn lại có 100 vị võ giả. Hôm nay tòa thành mở ra, bọn họ môn liền đều nhảy lên cầu hình vòm, hướng phía trung ương tử sắc quang trụ đi tới. Chúng ta cũng nên đi qua quá khứ, La Trinh đối với trong ngực Khê Ấu Cầm cười nói. Màu tím kia cột ánh sáng xuất hiện, nàng lại chưa từng xem một chút, hiện tại như trước rúc vào La Trinh trong lòng. Khê Ấu Cầm khẽ gật đầu, theo sau lưng La Trinh đạp lên cầu hình vòm. 50 đại giới bên trong, triệu sổ trong võ giả chân chọn lựa những người mạnh nhất, tề tụ ở chỗ này. Lần này đụng dưới mặt, mọi người ngoại trừ quan sát màu tím kia trong cột ánh sáng một cái người cá ở ngoài, cũng lẫn nhau trong lúc đó lặng lẽ đánh giá. Bọn họ có vài người sớm đã quen biết, tỷ như Hiên Viên Thần Phong cùng Nứt Thiên Hàn đám người. Có vài người thì có tiên minh đặc thù, tỷ như Giang Chính Nghĩa, thân người mặc trọng khôi, vẻ mặt chính khí. Xem một chút trong nháy mắt thì có thể được biết, đây cũng là thiên vị nhất tộc vị kia đường. La Trinh bản thân danh khí cố nhiên là cực thịnh, nhưng thực sự được gặp người của hắn, có thể không có mấy người. Bất quá hắn còn chưa từng tới gần màu tím kia quang trụ, liền có một người cầm kiếm ngăn ở La Trinh phía trước. Thực sự là khiến người ngoài ý, ta cảm thấy phải bằng mượn thực lực của ngươi, hẳn là ngay cả giai đoạn thứ hai đều không thể tiến nhập, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thành công xông vào giai đoạn thứ hai, nhưng lại không có bị đấu loại. Thú vị, thật thú vị, kiếm trong tay của người nọ, liền vì một thanh cũng tầm thường, thậm chí có chút tàn phá ám sát thiết kiếm. Lần này ngăn ở La Trinh trước mặt, trường kiếm hơi ép xuống, thần thái ngạo nghễ, chính là trước đây La Trinh ở nhân quả trong đại sảnh gặp nhau Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Cách đó không xa Hiên Viên Thần Phong nghe được Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lời nói này, ánh mắt hơi lóe lên. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu xuất thân từ chư thần vô niệm, từng đã tham gia tứ tộc đại bỉ, hắn tự nhiên nhận thức người này, chỉ là Hiên Viên Thần Phong bản thân cũng tò mò, cái này La Trinh làm sao chọc tới Độc Cô người này. Nghe được bên này thanh âm, mọi người nhất thời cũng đưa mắt ngưng tụ qua đây. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, nghe nói qua Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng cái kia đem thần kỳ kiếm. Chỉ là không rõ ràng lắm, người này tựa hồ cùng một người khác kết liễu oán hận, lại muốn như vậy khiêu khích. Nghe được Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mà nói, La Trinh thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói, thú vị đến không đến mức, chỉ ít ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Cái gì cho ta một cơ hội? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hơi sừng sờ. Cho ngươi một lần đấu loại cơ hội của ta, La Trinh cười nói. Thốt ra lời này xuất khẩu, người bên ngoài cũng là hơi sừng sờ. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tuy là chỉ tính là chư thần vô niệm thiên kiêu, vậy do mượn trong tay hắn thanh kia quỷ dị kiếm, thực lực sợ rằng không hạ xuống đường. Trước mắt thanh niên này rốt cuộc là người nào? Khẩu khí to lớn như thế, thậm chí ngay cả Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng không từng không coi vào đâu. Tốt, ta đây phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong mắt rất có tức giận, ở nhân quả trong đại sảnh bị La Trinh cái hố một lần, trong lòng hắn một lần phi thường không cam lòng. Nhân quả trong đại sảnh bị thua với hắn mà nói chính là lớn lao vũ nhục, bút chướng này hắn muốn cùng La Trinh toán trở về. Cũng bởi vì, này bên một điểm phân tranh, trong đó mấy người rất nhanh phát hiện La Trinh. Cách đó không xa, có nữ nhân quần áo tử y, da trắng nhược tuyết, duyên dáng yêu kiều, đó là từng thua ở La Trinh Cơ Tuyết Rơi. Khi nàng nhìn thấy La Trinh sau đó, từng mảnh bông tuyết bay múa phía dưới, cũng là bước chậm mà đến, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tụ trên người La Trinh, mở miệng từ tốn nói chúng ta lại gặp mặt. Khi tiến vào mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai phía sau, Cơ Tuyết Rơi liền thừa cơ hội này, đem chính nàng nhất niệm lưỡng thân dung hợp lẫn nhau, vào giờ phút này Cơ Tuyết Rơi mới là nàng chân chính hoàn chỉnh hình thái, khí chất hơi có biến hóa. Nàng là ai? Lúc này Khê Ấu Cầm chứng kiến Cơ Tuyết Rơi tướng mạo phi phàm, cũng lại ôm lấy La Trinh cánh tay phải, lông mi cao lại, nhìn chằm chằm Cơ Tuyết Rơi. Lưu ý đến Khê Ấu Cầm cùng La Trinh cử chỉ thân mật, Cơ Tuyết Rơi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem Khê Ấu Cầm cùng La Trinh cái này thân mật cử chỉ, nên tính là quen biết tình lữ, nhưng mà hai người này lai lịch Cơ Tuyết Rơi đều hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ lại là một tộc kia thiên kiêu. La Trinh còn không nói lời nào, bên cạnh trong cũng lại truyền tới một giọng nói, La Trinh huynh. Người đến lưng đeo một kiếm, vẻ mặt anh khí, hai mắt lợi hại, cũng đã bước chân vào thần hải cảnh hoa thiên mệnh. Thiên mệnh huynh, La Trinh trên mặt nổi lên một đã lâu kiêu ý, có thể ở chỗ này đồng thời đụng phải Khê Ấu Cầm. Gặp lại Hoa Thiên Mệnh, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh ngoài ý muốn tột cùng. Cố nhân tương phùng, tất nhiên là mấy hài lòng, nhưng là nguyên nhân vì mọi người nghe được Hoa Thiên Mệnh kêu lên một tiếng này La Đang huynh, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai người này đó là La Trinh, lúc này không chỉ có Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, ngay cả trước đây cùng La Trinh kịch liệt giao chiến qua Cơ Tuyết Rơi, trong con người cũng dần hiện ra một đạo ánh sáng khác thường. Nàng từ tiến nhập mộng huyễn chiến trường, chỉ nếm bại một lần, đó là thua ở người trước mắt này thủ hạ. Nhưng mà nàng lại không ngờ tới quá, người này lại là cái kia bình thường kể chuyện xưa La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1307, vô đề. Lúc này, huyết sắc trong đại sảnh tất cả võ giả đều đang ra sức chém giết. Chỉ có số người cực ít có thể làm được thành thạo. Tỷ như Hiên Viên Thần Phong, mộng huyễn điểm số của hắn khá nhiều, cường hóa pho tượng nguyên bản là mạnh mẽ hơn người ngoài rất nhiều. Lấy thủ đoạn của hắn ở đây bị đào thải, sợ rằng tất cả mọi người sẽ bị loại bỏ. Hiên Viên Thần Phong nguyên bổn chính là một cái nhân vật truyện kỳ. Hắn thuở nhỏ từng trải nhấp nhô, sinh ra chi tế dẫn động thiên tinh cát định, đối với Hiên Viên thị tộc mà nói là tường triệu. Nhưng mà Hiên Viên Thần Phong ở khổng lồ Hiên Viên trong thị tộc, chỉ thuộc về một cái vì bất túc đạo xa xôi bàng chi. Đạo này nguyên bản thành tốt triệu dị tượng, là một hắn đưa tới sát sinh hỏa. Trong thị tộc trong đó một chi chủ mạch trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn chỗ ở bàng chi, cũng đem Hiên Viên Thần Phong Ly Miêu đổi lại thái tử, dự định sẽ thật sự Hiên Viên Thần Phong nịch phong.

ta đây phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội lần này. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong mắt rất có tức giận, ở nhân quả trong đại sảnh bị La Trinh cái hố một lần, trong lòng hắn một lần phi thường không cam lòng, nhân quả trong đại sảnh bị thua với hắn mà nói chính là lớn lao vũ nhục, bút chướng này hắn muốn cùng La Trinh toán trở về. Cũng bởi vì, này bên một điểm phân tranh, trong đó mấy người rất nhanh phát hiện La Trinh. Cách đó không xa, có nữ nhân quần áo tử y, da trắng nhược tuyết, duyên dáng yêu kiều, đó là từng thua ở La Trinh Cơ Tuyết Rơi. Khi nàng nhìn thấy La Trinh sau đó, từng mảnh bông tuyết bay múa phía dưới, cũng là bước chậm mà đến, ánh mắt nhẹ nhàng ngưng tụ trên người La Trinh, mở miệng từ tốn nói chúng ta lại gặp mặt. Khi tiến vào mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai phía sau, Cơ Tuyết Rơi liền thừa cơ hội này, đem chính nàng nhất niệm lưỡng thân dung hợp lẫn nhau, vào giờ phút này Cơ Tuyết Rơi mới là nàng chân chính hoàn chỉnh hình thái, khí chất hơi có biến hóa. Nàng là ai? Lúc này Khê Ấu Cầm chứng kiến Cơ Tuyết Rơi tướng mạo phi phàm, cũng lại ôm lấy La Trinh cánh tay phải, lông mi cao lại, nhìn chằm chằm Cơ Tuyết Rơi. Lưu ý đến Khê Ấu Cầm cùng La Trinh cử chỉ thân mật, Cơ Tuyết Rơi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem Khê Ấu Cầm cùng La Trinh cái này thân mật cử chỉ, nên tính là quen biết tình lữ, nhưng mà hai người này lai lịch Cơ Tuyết Rơi đều hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ lại là một tộc kia thiên kiêu. La Trinh còn không nói lời nào, bên cạnh trong cũng lại truyền tới một giọng nói, La Trinh huynh. Người đến lưng đeo một kiếm, vẻ mặt anh khí, hai mắt lợi hại, cũng đã bước chân vào thần hải cảnh hoa thiên mệnh. Thiên mệnh huynh, La Trinh trên mặt nổi lên một đã lâu kiêu ý, có thể ở chỗ này đồng thời đụng phải Khê Ấu Cầm, gặp lại hoa thiên mệnh, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh ngoài ý muốn tột cùng. Cố nhân tương phùng, tất nhiên là mấy hài lòng, nhưng là nguyên nhân vì mọi người nghe được hoa thiên mệnh kêu lên một tiếng này La Đang huynh, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai người này đó là La Trinh. Lúc này không chỉ có Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, ngay cả trước đây cùng La Trinh kịch liệt giao chiến qua Cơ Tuyết Rơi, trong con người cũng dần hiện ra một đạo ánh sáng khác thường. Nàng từ tiến nhập mộng huyễn chiến trường, chỉ nếm bại một lần, đó là thua ở người trước mắt này thủ hạ. Nhưng mà nàng lại không ngờ tới quá, người này lại là cái kia bình thường kể chuyện xưa La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1308, Địa Linh Nhân Kiệt. Thiếu nữ thần bí ánh mắt lướt qua trùng điệp đám mây, xuyên thấu qua một tia sáng tím, kinh ngạc nhìn La Trinh, lông mi cũng là nhỏ bé nhíu lại. La Trinh, đúng là không có vận mạng người. Cái này hoàn vũ bên trong vô mệnh giả cực kỳ hiếm có, kinh nghiệm của bọn họ cũng thường thường vô cùng nhấp nhô. Người bên ngoài không rõ ràng lắm vô mệnh giả là như thế nào tới, nhưng nàng đối với lần này lại hết sức rõ ràng. Sinh linh sinh ra, mệnh số trước, cái này hoàn vũ trong sinh linh ai cũng nhảy không ra cái này cái hố. Muốn trở thành không có vận mạng người, sẽ hắn cũng không phải là đến từ chính cái này dưới thiên đạo, sẽ thân phụ bản tâm chi thạch, từng trải lần lượt sinh tử trong luân hồi ma diệt vận mạng của mình. Nhưng mục đích của hắn thì là cái gì chứ? Liên tưởng đến La Trinh dặn bản thân tìm chính là cái kia La Yên, nàng cũng rơi vào trầm tư. La Trinh nghe được thiếu nữ thần bí câu nói kia, trong lòng cũng sinh ra một ít nghi hoặc. Đại diễn số 50, lại tựa như không bàn mà hợp ý nhau mộng huyễn chiến trường 50 chi số. Lấy chi là hai, lại có định số cùng chuyện xấu. Vì sao phải đem mệnh số như sự phân chia này, trong đó lại có biến hóa gì? Lúc này định số chi mệnh giả thì có 200 người, mà chuyện xấu tên giả lại có 99. Giống Khê Ấu Cầm, Hoa Thiên Mệnh đám người, đều là biến số chi mệnh, mà Hiên Viên Thần Phong tức là định số chi mệnh, hiển nhiên đây cũng không phải là lấy phân chia thực lực. Vậy mình vừa là vô mệnh giả, thậm chí ngay cả chuyện xấu cũng không tính. Số mạng này một chuyện, vô cùng mờ mịt. La Trinh trong lúc nhất thời không nghĩ ra, liền đình chỉ suy nghĩ. Có thể cái này hoàn vũ trong có một con bàn tay vô hình ở an bài cái gì, có thể phía sau mình cũng có một đạo không nhìn thấy bóng lưng ở an bài cái gì. Nhưng La Trinh chỉ biết dựa theo bản tâm của mình làm. Nếu này mệnh cùng mình tương hợp, hắn lại thuận. Nếu này mệnh cùng mình trái ngược, vậy liền phá đi. Liền vào thời khắc này, toàn bộ hoàn vũ tất cả trong đại tộc mộng ảo không gian đỉnh, từ mỗi một cái tên hình thành kim tự tháp liền bắt đầu tiêu tán. Mà chư thiên trên ngôi sao quang mang, cũng từ các đại giới đỉnh thu về. Ngoại trừ 300 người ở ngoài, cái khác thần hải cảnh võ giả tất cả đều từ mộng huyễn chiến trường bên trong phản hồi. Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vậy không đoạn giải tán kim tự tháp, một đôi mắt đẹp sóng chung quang lóe ra. Cái này mộng huyễn chiến trường kết thúc rồi à? Ninh Vũ Điệp hỏi, một bên cửu cung chủ mỉm cười, lắc đầu, cái này mộng huyễn chiến trường giác trục, mấu chốt nhất chính là thủ lĩnh vị tranh, hiện tại chỉ là mới vừa bắt đầu, bất quá. Lập tức người thấy liền không chỉ là tên, ta có thể chứng kiến La Trinh. Ninh Vũ Điệp mắt sáng lên, cửu cung chủ khẽ gật đầu, dựa theo lệ cũ, nên là như thế, bất quá lại không biết La Trinh hữu vô đấu loại, cái này mộng huyễn chiến trường giai đoạn thứ hai đấu loại vô cùng nghiêm khắc, đây chính là cùng rất nhiều thiên kiêu giữa giác trục, La Trinh có thể đi vào trước 2.500 tên đã là khá vô cùng, có thể không tồn lưu trong đó còn vẫn là khó nói. Đợt thứ hai 2.500 tên võ giả, liền phải trải qua một vòng đấu loại. Nhưng từ bọn họ tiến nhập huyết sắc tòa thành phía sau, trước 2.500 tên võ giả tên gần cố định ở tại hàng đầu. Dù ai cũng không cách nào biết được bọn họ là hay không bị loại bỏ. Mà bây giờ, đó là công bố thời khắc. Đang nói đến đây, bên trong tòa đại điện kia mộng ảo không gian bắt đầu lóe ra đẹp lạ thường màu sắc. Này màu sắc giống như nhất là hư ảo năng lượng, bắt đầu không ngừng mà lưu động, vẽ loạn, ngay đại điện đỉnh cho thấy một đạo đẹp lạ thường tiên cảnh bức họa cuộn tròn. Tiên sơn, vân vụ, lầu các làm đẹp, còn có hình bóng đồng đồng bóng người, đứng ở vân vụ đỉnh. Loại này diễn biến, ở toàn bộ hoàn vũ bên trong tất cả mộng ảo không gian trên, từ từ bày ra ra. Mộng ảo không gian nhưng thật ra là cùng bào hao lệnh tương tự sản sinh, bào hao lệnh là lợi dụng luật nhân quả đẩy tiễn thanh âm tới toàn bộ hoàn vũ, mà mộng ảo không gian thì lợi dụng luật nhân quả sinh ra chiếu hình. Cái này cũng chưa hoàn vũ bên trong kết quả, mà là thiếu nữ thần bí bố thí cho toàn bộ hoàn vũ sinh linh một loại ân huệ, buông ra một cái quyền hạn, sở dĩ rất nhiều thánh địa mới có thể dễ dàng như vậy thành lập được những giấc mộng này huyễn không gian. Mà giờ khắc này, toàn bộ hoàn vũ đi qua này mộng ảo không gian nghịch hướng chiếu hình, lại có thể tham quan đến trong đó cảnh tượng. Những bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, Ninh Vũ Điệp ánh mắt đó là càng ngày càng ngưng trọng. Không riêng gì nàng, toàn bộ hoàn vũ bên trong tất cả quan tâm mộng huyễn chiến trường các võ giả, lúc này ánh mắt đều ngưng trọng dị thường. Ta thấy hắn, Ninh Vũ Điệp song đồng chợt lóe lên phía dưới, ánh mắt đã lao lao định ở tại La Trinh trên người. Giờ khắc này, Ninh Vũ Điệp cũng hết sức kích động. Từ phi thăng đến nay, nàng đối với cả giới đều bảo trì phi thăng người kính nể. Nàng chỗ ở đại thế giới bên trong, thần hải cảnh võ giả liền vì hiếm thấy đại năng, nhưng này hoàn vũ bên trong lại có triệu sổ nhiều, nơi đây khắp nơi thiên tài, mặc dù là thập phẩm thánh địa cũng trưởng khống không được nhất phương đại giới, mà như vậy đại giới đã có 10 vạn nhiều. Ở chỗ này có lớn hơn kỳ ngộ, cũng có mạnh hơn khiêu chiến. Nàng bản đánh giá cao phu quân mình, nếu có thể vào cái này thập phẩm thánh địa, đã thuộc về không dễ. Lại vạn thật không ngờ, thời gian mấy năm, hắn liền đã đứng ở đỉnh trên đỉnh. Nàng kỳ vọng người, liền là kiêu ngạo của nàng. Nàng ánh mắt tiệm hiện tại mê ly vẻ, nhưng mà, chợt trong lúc đó, lông mi lại bỗng nhiên trống lên, trong mắt cũng toát ra mãnh liệt phiền muộn vẻ. La Trinh bên người đã có một nữ tử dựa sát vào nhau, gương mặt hạnh phúc, cô gái này chính là Khê Ấu Cầm. La Trinh, có hay không ở tại liệt? Một bên cửu cung chủ cũng không nhận ra La Trinh, hiện tại chỉ có thể hỏi cho nàng. Ninh Vũ Điệp mi mắt rủ xuống, thần sắc rất không tự nhiên nói có mặt. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Chúc mừng, cửu cung chủ cười nói, bất quá chứng kiến Ninh Vũ Điệp sắc mặt của, hắn cũng phạm vào nói thầm, lần này nhìn thấy La Trinh, cô gái này hẳn là vui vẻ mới đúng, là vẻ mặt gì khó coi như vậy. Vì vậy cửu cung chủ lại hỏi lần nữa, lại không biết trong đó vị nào là La Trinh. Ninh Vũ Điệp thản nhiên nói, bên phải vào thứ 13. Cửu cung chủ thuận thế nhìn sang, ánh mắt đông lại một cái phía dưới, trên mặt toát ra một vẻ kinh dị, hắn là như vậy người thông tuệ. Cái này bên phải vào 13 người, liền vì một tướng mạo thanh niên anh tuấn, mà ở cái này bên người thanh niên lại tựa sát một vị cô gái xinh đẹp. Thảo nào cái này Ninh Vũ Điệp sắc mặt khó coi như vậy. Người người đều có một viên bát quái tâm, cửu cung chủ cũng là hiếu kỳ, cái này La Trinh nhưng thật ra bụi hoa cao thủ, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn nữ tử nhất định cũng là thực lực bất phàm hạng người, cái này mộng huyễn chiến trường thời gian ngắn ngủi. Lại có thể cùng cô gái này như nước sơn lại tựa như cao su, nhưng thật ra lợi hại. Trên thực tế không riêng gì cửu cung chủ, hôm nay toàn bộ hoàn vũ bên trong đều có thể nhìn đến Khê Ấu Cầm đẹp đẽ tình yêu một màn kia. Nhận thức La Trinh trong lòng đều là bái phục, mặc kệ nàng kia là ai, ít nhất là một cái thế lực lớn bên trong thiên kiêu, cái này La Trinh cũng thật lợi hại, mộng huyễn chiến trường cũng không biết bao nhiêu thiên chứ. Động tác này cũng quá nhanh, không nhận biết tự nhiên cũng là sùng bái không gì sánh được. Cũng sau lưng suy đoán La Trinh cùng Khê Ấu Cầm thân phận của hai người, chẳng lẽ hai người này là một đôi bất thế xuất đạo lữ, đồng thời xông vào ba vị trí đầu trăm nhóm. Bọn tỉ muội mau nhìn, cái kia phải là La Trinh, Ấu Cầm vẫn có ánh mắt, tên kia còn rất đẹp trai. Tự nhiên là, chúng ta tử cực giới mặc dù không có thiên kiêu thuyết pháp, nhưng Ấu Cầm hiện tại đương đắc trên chúng ta tử cực giới thiên kiêu, nàng nhìn chúng người, thực lực thì như thế nào có thể so với nàng kém. Tử cực giới bởi vì giới diện đặc thù duyên cớ, không còn cách nào dựng mộng ảo không gian, vô định trong tháp rất nhiều võ giả, muốn thấy như vậy một màn cũng chỉ có thể lướt qua tử cực giới, qua sông ở mặt khác một chỗ đại giới bên trong, mượn người khác địa bàn mới có thể chứng kiến. Cửu cung chủ tâm bên trong tò mò, vẫn là không nhịn được lắm miệng hỏi ngươi có thể nhận thức La Trinh bên người nàng kia. Khê Ấu Cầm, Ninh Vũ Điệp lãnh đạm hồi đáp, tuy là trước đây Ninh Vũ Điệp đã biết Khê Ấu Cầm bài danh hàng đầu, nhưng đã từng thấy như vậy một màn, nàng làm sao có thể hài lòng. Ồ, ngươi cũng nhận thức cô gái này, nàng xuất từ nơi nào? Cửu cung chủ lại hỏi tới, hắn không hỏi hoàn hảo, càng hỏi cũng càng trở nên hiếu kỳ. Cùng ta đồng nhất đại thế giới, Ninh Vũ Điệp lần thứ hai hồi đáp. Cái gì, lúc này cửu cung chủ cũng chấn kinh rồi. Cái này mộng huyễn chiến trường tuyển ra cuối cùng 300 người bên trong, lại có lưỡng người đến từ với cùng một cái đại thế giới. Loại này vừa khớp, để cho đầu hắn có chút không xoay chuyển được đến. Phải biết rằng cả người nói liên minh 3.000 đại giới bên trong, cũng chỉ có 4 người tiến vào bên trong, hơn nữa trong 4 người này coi như lên La Trinh. Làm sao một cái hạ giới bên trong, là có thể bắt được hai chỗ, cái này cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là nói, La Trinh cùng Khê Ấu Cầm đều đến từ ngươi phi thăng đại thế giới. Cửu cung chủ lần thứ hai xác nhận một phen, Ninh Vũ Điệp tâm tình không tốt, lúc này thái độ cũng có chút có lệ, chỉ là nhàn nhạt chỉ vào một người trong đó nói ra, rất đáng gờm sao. Ngươi xem bên phải vào 16 cái vị kia đeo kiếm võ giả, hắn gọi Hoa Thiên Mệnh, cũng cùng ta đến từ đồng nhất đại thế giới, lại nói tiếp hắn nên tính là ta Vân Điện đệ tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1309, Thần Cách Bàn. Hoa Thiên Mệnh đi ra ngoài lịch luyện, gặp được cơ duyên mà phi thăng. Nhưng hắn vẫn chưa phản ra Vân Điện, như trước xem như là Vân Điện người. Đem cho rằng Ninh Vũ Điệp đệ tử, cũng không thích hợp, cái này đã là sự thực. Nhưng cái này Ngọc Thanh Thánh Địa cửu cung chủ, nghe được Ninh Vũ Điệp lời nói này, cả người đều ngẩn ra. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp, nhìn nàng thần sắc không giống như là nói bậy. Nhưng này 300 người bên trong, liền có 3 người xuất thân từ cùng một cái đại thế giới. Đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ninh Vũ Điệp tuy là ý thức được cái này 300 người chi phi phàm, nhưng nàng trung quy không phải thượng giới người, nàng chỉ biết là cái này 300 người chính là thần hải cảnh bên trong ưu tú nhất 300 người. Nhưng nàng lại không rõ, cái này 300 vị thiên kiêu đối với chư đa chủng tộc ý nghĩa, càng không rõ ràng lắm bọn họ sẽ ủng có cỡ nào tương lai huy hoàng, càng không biết, một cái thế lực lớn muốn bồi dưỡng ra một vị thiên kiêu đem phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Thế nhưng cửu cung chủ lại vô cùng rõ ràng, giống Ngọc Thanh Thánh Địa loại này thập phẩm thánh địa, căn bản không tư cách bồi dưỡng được một vị thiên kiêu. Chứng kiến cửu cung chủ giống như nhìn quái vật nhìn mình, Ninh Vũ Điệp nói dứt khoát nói, lại nói tiếp, kỳ thực La Trinh cũng là ta Vân Điện người, hắn cũng coi như là đệ tử của ta. Cái này cửu cung chủ ngây tại chỗ nổi lên một lúc lâu, mới mở miệng hỏi, xin hỏi cái này Vân Điện, chính là mấy phẩm thánh địa. Ở cửu cung chủ trong ấn tượng, hạ giới tựa hồ cũng không tồn tại bát phẩm trở lên thánh địa chứ. Có thể tính lục phẩm thánh địa, Ninh Vũ Điệp thành thật trả lời. Lấy Vân Điện hiện tại ở vùng đất miền Trung địa vị, đã toán được công nhận lục phẩm thánh địa. Lục phẩm thánh địa, cửu cung chủ trong miệng thì thào lặp lại, ở thượng giới bên trong lục phẩm thánh địa căn bản là không ra hồn thế lực, tựa như Ngọc Thanh Thánh Địa thuộc hạ còn có đếm không hết tiểu thánh địa, nhưng là đều là bát phẩm, cửu phẩm. Cái này lục phẩm thánh địa, ngay cả phục vụ Ngọc Thanh Thánh Địa phụ thuộc thánh địa cũng không đủ tư cách. Mà giống cửu cung chủ bực này thân phận người, nếu tự mình đến này lục phẩm thánh địa, sợ rằng này lục phẩm thánh địa thánh chủ phải lại địa nghinh tiếp. Có thể cứ như vậy một tòa lục phẩm trong thánh địa, lại có hai vị võ giả đứng ở mộng huyễn chiến trường vị trí thứ 300. Cửu cung chủ đầu cũng là loạn ông, đã không biết nên như thế nào bằng vào bực này ly kỳ việc. Ninh Vũ Điệp lại chưa từng để ý tới cửu cung chủ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm mộng ảo không gian trên buộc vòng quanh tới ảo cảnh, lúc này nàng chính là muốn khởi đoạn thời gian đó, Khê Ấu Cầm thần thần bí bí hình dạng, sau đó liền trốn vào từ cực giới, nghĩ đến cũng đúng vì ngày hôm nay. Toàn bộ hoàn vũ tất cả thế lực đều mật thiết chú ý mộng ảo không gian phía trên bức họa cuộn tròn, tự nhiên cũng là các loại nghị luận. Ta Hiên Viên bộ tộc, có Hiên Viên thần phong vào bàn, đệ nhất tuyệt không sa sút. Ngắm tuyết rơi bằng này nhất dịch, có thể đạp nhập thần đạo. Thành tựu đạo tử chi thân. Ta Ma tộc sẽ có Man thần xuất thế. Vân Miểu trong thiên cung rất nhiều võ giả cũng là nghiền cổ nhìn nhau, nhìn chăm chú vào bức tranh đó bên trong các võ giả. La Trinh quả nhiên cũng xông qua giai đoạn thứ hai, đứng hàng trong đó. Vân Miểu thiên cung trước tiền nhậm cung chủ Tiếu Đạo Lai đó là lắc đầu cười nói, sư phụ, đứng ở Tiếu Đạo Lai bên người liền là học trò cưng của hắn Ngải An Tâm. Ngải An Tâm kỳ thực cũng xông qua giai đoạn thứ nhất, mà ở giai đoạn thứ hai lại bị loại bỏ xuống tới. Nàng cùng La Trinh cũng không cùng thuộc về một tòa huyết sắc tòa thành, mà là cùng Khê Ấu Cầm phân ở tại đồng nhất tòa huyết sắc tòa thành, chỉ là ở La Trinh mượn tiền quá trước khi đi, nàng đã bị đào thải ra khỏi cục, sở dĩ vẫn chưa cùng La Trinh gặp nhau. An Tâm có thể đi vào giai đoạn thứ hai, vi sư đã rất thỏa mãn, Tiếu Đạo Lai khẽ cười nói, hắn tự nhiên biết mình ái đồ đã tận lực. Cái này mộng huyễn chiến trường chi tàn khốc, hắn làm sư phụ tương đương rõ ràng, cho dù là những đại thế lực kia thiên kiêu, cũng tương tự bị loại bỏ không ít, hắn thì như thế nào có thể quá nghiêm khắc ngại an tâm không có tiến nhập 300 người đứng đầu. La Trinh bên người nàng kia, là ai? Người bên ngoài đó là hỏi, đứng ở chính giữa phân rơi, nhìn chằm chằm Khê Ấu Cầm, cô gái này đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ. Nàng tại nơi đại thế giới bên trong phân thân, một ở Đông Vực, một ở Hải Thần Đại Lục, cũng chưa gặp qua Khê Ấu Cầm. Cô gái này hình như là dùng Tử Cực Giới kiếm trận, ngài an tâm đối với Khê Ấu Cầm có chút ấn tượng, Tử Cực Giới kiếm trận hết sức đặc thù, nàng lúc đó cũng nhận ra. Đến từ chính Tử Cực Giới thiên kiêu, La Trinh người này nhưng thật ra sẽ thông đồng a. Thời gian ngắn như vậy giống như nước sơn lại tựa như cao su, ha ha. Bên cạnh trong liền có người cười nói, đối với người nhìn nàng cũng không như là cùng La Trinh ngày đầu tiên nhận thức. La Trinh đứng tại chỗ, cùng những võ giả khác cùng nhau lẳng lặng cùng đợi. Từ cái này tử quang trong phi thăng mà sau đó, mọi người liền trốn vào cái này một mảnh mây mù dày đặc tiên cảnh. Trải qua tử quang khó có thể đếm hết thiên đạo quy tắc thanh tẩy sau đó, trong lòng của mọi người đều nhiều hơn một loại cảm ngộ. Từng cái người cá, ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại dấu vết, nhưng để cho bọn họ xây dựng trong cơ thể mình thế giới quy tắc hình thức ban đầu. Đang đợi hơn, đại gia liền chính là chuyên tâm lĩnh ngộ nổi. Một tour này mộng huyễn chiến trường trước 10 chi thưởng cho, liền vì 10 ngọn thần cách bàn, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem đặt ở đan điền của các ngươi trong. Ao ao ao, thần bí thanh âm của thiếu nữ đột nhiên truyền đến, từ trên bầu trời liền chậm rãi nổi lơ lửng 10 khối hôi mông mông vòng tròn. Phía dưới 300 vị võ giả ngẩng đầu nhìn lại, không ít người trong mắt đều lóe ra rạng rỡ quang mang. Đương nhiên, cũng không có thiếu người cũng không biết này là vật gì. Tỷ như La Trinh, Khê Ấu Cầm, Hoa Thiên Mệnh đám người. La Trinh, thần cách bàn là cái gì? Khê Ấu Cầm ngẩng đầu hỏi. La Trinh lắc đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời 10 khối vòng tròn, trên mặt cũng toát ra vẻ không hiểu. Ở đế giả hành lang bên trong La Trinh đã biết thành tựu chân thần, liền muốn có mình thần cách. Nhưng hắn vẫn không rõ ràng lắm. Cái này thần cách bàn lại là vật gì? Ha, ngay cả điều này cũng không biết. Hai bên trái phải một vị võ giả trên mặt lại hiện ra vẻ khinh thường, nhất phương thể nội thế giới, căn bản không chứa được thần cách. Cái này thần cách bàn, liền vì thần cách dung nạp vật, cũng chỉ có đem nạp vào thể nội thế giới, sau này có mình thần cách phía sau, mới có thể đem chi dung nạp. Thần cách là thế nào tới đây? Khê Ấu Cầm lại hỏi. Chuyện này, người võ giả kia cũng trả lời không được cái vấn đề này, hoàn vũ bên trong chân thần ít lại càng ít. Bọn họ đám này võ giả hoặc là thiên kiêu, hoặc là đường, tuy thành tựu chân thần xác suất không nhỏ, nhưng chung quy cũng bất quá thần hải cảnh võ giả, khoảng cách chân thần còn có cách xa vạn dặm đây, đối với cái này các loại bí tân cũng chỉ là từ nghe nói mà đến, hắn lại trả lời như thế nào Khê Ấu Cầm. Các ngươi là một tour này diễn kỷ bên trong yêu kiều một dạng, thiên đạo tự sẽ cho các ngươi lớn nhất cơ hội, mặc dù các ngươi không thể giác trục vào trước 10, lại giống có thể được cường hóa, mà cường hóa căn cứ thì cho các ngươi ở giai đoạn thứ hai bên trong đối với pho tượng cường hóa. Nghe được thần bí thanh âm của thiếu nữ, trên mặt mọi người nhất thời toát ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Giai đoạn thứ hai, bọn họ đem tất cả mộng ảo điểm số đều đầu nhập trong pho tượng, đối với pho tượng kia tiến hành rồi đại phúc độ cường hóa. Hoặc là lực lượng, hoặc là linh hồn cường độ, hay hoặc giả là nào đó phép tắc cường hóa. Mà chút đầu nhập, sẽ phụng dưỡng cha mẹ ở tại bọn hắn tự thân. Những người này mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ước mộng ảo điểm số đầu nhập vào, cường hóa biên độ không thể bảo là không lớn. Phần thưởng này, cũng để cho mọi người thật không ngờ. La Trinh nghe nói như thế, cũng là hơi sửng sờ. So sánh với những võ giả khác, hắn đầu nhập mộng ảo điểm số cũng không tính nhiều, nhưng hắn vẫn biết mình pho tượng, sợ rằng mạnh hơn xa những người khác. Có thể nói cùng mình đều có liều mạng, mà chút cường hóa sẽ còn nguyên phụng dưỡng cha mẹ trên người chính mình. Tới với trong các người ba vị trí đầu số, vậy dĩ nhiên có khác thưởng cho. Đồng thời ta cũng muốn báo cho các ngươi, đạt được tưởng thưởng đồng thời, các ngươi cũng sẽ mang trên lưng nặng hơn vận mệnh. Ao ao ao, nàng thoại âm rơi xuống sau đó, ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một khối to lớn hình vuông bàn cờ, cái này bàn cờ hình chữ nhật đều là 10 vạn trượng. Cùng lúc đó, một đạo màu hồng hư ảnh, âm thầm lặng lẽ xuất hiện ở bàn cờ trung ương. Một cái bóng mờ thấy không rõ lắm mặt, nhưng nghe đến nàng mở miệng nói chuyện, mọi người liền biết nàng chính là cái này mộng huyễn chiến trường người chủ trì. La Trinh cũng tận lực quan sát vài lần hư ảnh này, muốn nhận ra cái này thiếu nữ thần bí dung mạo, nhưng lại không biết nàng thi triển cần gì phải các loại thủ đoạn. Hư ảnh này tùy ý nhìn lại, liền biết là một vị Anna Đa Tư nữ tử, nhưng tỉ mỉ ngưng mắt nhìn lại, đó là tựa như ảo mộng một dạng, thành một cái bóng, căn bản không thể phân biệt.

lập tức đem trường mâu cầm ngang, đó là chớ lên tiếng động tác. Lập tức tất cả Saiya tộc nhân đều không tái phát âm thanh, lập tức đại tù trưởng quát, tổ tiên phù hộ ta Saiya tộc. Tổ tiên phù hộ ta du đi, tổ tiên chi hồn vĩnh cửu ở. Ông, tất cả Saiya tộc nhân đều tại đồng nhất thời gian gầm lên. To lớn kia đồ đằng, đó là Saiya tộc tổ tiên đồ đằng, Saiya tộc võ giả sau khi chết, thân thể đốt hủy, nhưng linh hồn vĩnh tồn. Bọn họ đem một đời tổ tiên linh hồn đều quán trú trước đây tổ đồ đằng bên trong, cái này tổ tiên đồ đằng cũng không thể bảo hộ linh hồn bất diệt, nhưng vô số tổ tiên linh hồn quán trú phía dưới, tổ tiên đồ đằng trong liền có một đời tổ tiên ý chí. Ông, cùng lúc đó, bàn cờ to lớn trên, vị này tên là Judy Saiya tộc thiên tài sau lưng hai cây đồ đằng, cũng tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cầm trong tay cái chuôi này hắc sắc trường mâu, Judy trên mặt của hiện ra nụ cười thản nhiên, phụ thân, quá khẩn trương. Trận chiến đầu tiên liền hô hoán tổ tiên lực, kỳ thực ta cũng không cần. Trước tổ lực bị hô hoán phía sau, tất cả Saiya tộc võ giả có đồ đằng, đều có thể truyền lại ra cường đại tổ tiên lực. Nhưng cái này tổ tiên lực cũng không phải nhằm vào Judy một người, mà là Saiya tộc nhất tộc võ giả. Cũng chỉ có đang đại chiến thời kỳ, Saiya tộc mới có thể hô hoán tổ tiên lực, nhưng bây giờ vì Judy một người, cũng đem tổ tiên lực hô hoán ra, đây là lãng phí cực đại lớn, bởi vì chỉ có Judy một người đang chiến đấu. Mà tổ tiên lực là mặt hướng toàn bộ Saiya tộc, nhưng đây cũng là cực lớn coi trọng. Đã như vậy, trận chiến đầu tiên phải đánh ra uy phong đến. Màu đen kia trường mâu ở Judy trong tay nhẹ khẽ vẫy một cái, lập tức hắn hướng phía đối diện Kiều Tích Tích nhân tộc nữ tử mỉm cười, toát ra một cái nét mặt xin lỗi, thân ảnh liền nổ bắn ra ra. Cái này trên bàn cờ, diện tích mênh mông, mới vừa rồi con kia to lớn ngọc thủ hí khúc liên hoa lạc, quân trắng là rơi vào thiên nguyên trên, Judy đó là đứng sừng ở ngay chính giữa. Mà khê ấu cầm ở rơi trong đó một viên ngôi sao trên, cùng Judy trong lúc đó còn có mấy ngàn trượng khoảng cách. Bất quá Judy thân hình chợt vừa mới động, cái này mấy ngàn trượng khoảng cách liền vì một bước ngắn. Một đạo nhỏ dài tàn ảnh kéo đi, ở một đoạn chợt tiêu thất, làm Judy thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, khoảng cách khê ấu cầm chỉ có một trượng khoảng cách. Mà Judy trong tay hắc sắc trường mâu, thì có một trượng dài. Siêu, cái này một mâu chợt đâm ra, nhưng ở trong mắt khê ấu cầm, chỗ đã thấy chính là một con hắc sắc cự mãng, cái này cự mãng trên người lân phiến lóng lánh hào quang màu đen, xoay quanh phía dưới, đó là mở miệng to như chậu máu hướng phía nàng cắn nuốt. Cái này Saiya tộc tổ tiên sùng bái tứ đại thánh thú, đó là hắc trạch cự mãng, huyễn ma hào chư con nhím thương kỳ hùng ưng cùng với vĩnh nguyên linh dương. Bốn loại kỳ thú người ngoại tộc không hiểu nhiều, nhưng ở tại bọn hắn Saiya trong tộc có vô cùng địa vị trọng yếu. Khê ấu cầm bản liền lòng có chút không yên, cùng người tỷ đấu gì đó. Nguyên bản là vì nàng sở chán ghét. Chỉ là mắt thấy cái này cự mãng miệng rộng mở 180 độ, lộ ra u mịch răng nanh chi tế, trên mặt hắn không tự chủ được toát ra vẻ kinh hoàng, ý niệm trong lòng khẽ động phía dưới, thất thanh phi kiếm đó là xoay quanh tới. Hiu hiu hiu hiu, cái này thất thanh phi kiếm trong nháy mắt bày thành công một đạo phòng ngự kiếm trận, liền ngăn cản ở khê ấu cầm trước mặt. Nhưng mà loại này trụ cột nhất kiếm trận, cũng không thể ngăn cản Judy trường mâu. Trường mâu cùng trường thương ngoại hình xấp xỉ. Nhưng khác biệt lớn nhất đó là trường thương đa số cứng rắn cái, mà trường mâu thân mâu tương đối đổ tế nhuyễn. Nhìn cái này hơi lộ ra vụng về kiếm trận, Judy trên mặt của toát ra một cười khẽ, trước đây hắn cảm giác mình cần ba thành thực lực đánh bại cô gái này, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao nàng, cũng không biết cái nhân tộc này nữ tử dựa vào cái gì xông vào ba vị trí đầu trăm, lấy cô gái này thực lực, sợ rằng còn không bằng một dạng thập phẩm thánh địa đệ tử nòng cốt. Một trận chiến này, quá dễ dàng. Trong tay màu đen trường mâu hơi run lên phía dưới, hóa thành hắc mãng trườn xoay quanh, cũng từ kiếm trận kẽ hở trong tả xung hữu đột, trong nháy mắt liền chui qua kiếm trận, trực bức khê ấu cầm đi. A, mắt thấy kiếm trận của mình không còn cách nào ngăn cản đối thủ, khê ấu cầm sắc mặt của càng bối rối. Dưới tình thế cấp bách, một đạo màu tím quang vụ từ nàng dưới chân tản ra, đó là vận chuyển lên từ ngọc tâm pháp, tốc độ chợt tăng thập bội có thừa, lại hướng phía hậu phương lui nhanh đi. Đứng ở quân cờ trên La Trinh, Trành lên trước mắt một màn này, trên mặt cũng toát ra có chút không nói gì vẻ. Hắn chỉ biết khê ấu cầm xông vào giai đoạn thứ hai, nhưng thực lực của nàng cụ thể như thế nào, La Trinh lại chưa từng thấy qua, nhưng lúc này đối mặt Saiya tộc nhân, lại chỉ biết chạy trốn, hắn cũng nghĩ không thông, khê ấu cầm là bằng vào gì, thu được nhiều như vậy mộng ảo điểm số. Có ý nghĩ này không chỉ là La Trinh, hai người này giao chiến phía dưới, quân cờ lên 300 thiên kiêu, cùng với toàn bộ hoàn vũ bên trong quay chung quanh ở mộng ảo không gian xung quanh xem cuộc chiến võ giả, trong lòng ít nhiều đều có chút kỳ quái. Cô gái này, rốt cuộc là đi như thế nào đến một bước này? Mà càng thêm buồn bực còn lại là từ cực giới một đám nữ tử. Khê ấu cầm xuất thân từ các nàng từ cực giới, lúc này đó là đại biểu từ cực giới xuất chiến. Tiểu sư muội Bình Lúc mặc dù khuyết điểm nhiều hơn, nhưng nàng ngày phú cũng không lời nói, nhất phẩm từ cực âm thể, cho dù chỉ có thần hải cảnh tu vi, cũng có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Ấu Cầm nàng làm sao vậy? Tiểu sư muội tựa hồ có hơi luống cuống, có thể tiếp tục như vậy, ba chiêu phía dưới thất bại a. Những cô gái kia cũng là vô cùng sốt ruột, cuối cùng các nàng liền đưa mắt đều nhìn về phía sau lưng một vị lão nhân, đó là Vô Định tháp chủ. Vô Định lão nhân thấy như vậy một màn, cũng là khẽ lắc đầu một cái, nhưng trên mặt của nàng nhưng thật ra không gấp sắc, cũng thản nhiên nói, một thời thương xúc, khả năng Ấu Cầm cũng cần một quá trình thích ứng. Nữ nhân này kiếm trận không được tốt lắm, bất quá tốc độ chạy trốn nhưng thật ra nhất lưu. Dù đi trường mâu này tập sát đi, ung dung phá khai rồi Khê Ấu Cầm kiếm trận, nhưng mà Khê Ấu Cầm cũng đã đột nhiên sau đó lui về nhìn trượng ở ngoài. Thấy như vậy một màn, dù đi cười lạnh một tiếng, từ sau lưng hắn đổ đằng trong, tản mát ra một đạo nâu quang vựng. U, lập tức liền có một đạo liệu lượng ưng minh chi tiếng vang lên. Khi hắn kích phát rồi tổ tiên lực phía sau, liền có thương kỳ hùng ưng tốc độ. Chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhiên triển khai, liền hóa thành hùng ưng tư thế, trên không trung mâm tuyển ra từng đạo hư ảnh, lần thứ hai hướng phía Khê Ấu Cầm tới gần, màu đen kia trường mâu lần thứ hai tới gần, đồng thời trên mặt mang một bộ nhàn nhã vẻ, lần này thực lực, ta xem ngươi chính là trái lại chịu thua thật là tốt. Rút đi ngàn trường Khê Ấu Cầm, nhìn giữa không trung lao thẳng tới mình hùng ưng, cặp kia thanh đạm trong con mắt, lúc này liền hiện ra một tia nhàn nhạt tàn khốc. Lúc trước nàng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng ở nơi này mộng huyễn chiến trường bên trong mục tiêu đệ nhất, tức là nhìn thấy La Trinh, hiện tại tại mục tiêu đạt thành, lại không muốn cùng người giao chiến. Nhưng bây giờ vô luận nàng như thế nào lui lại, người trước mắt này cuối cùng là muốn đem chính mình đánh bại, thậm chí chém giết. Một vị nhường đường cũng là vô dụng, huống lúc này nàng cũng nhớ lại dặn dò của sư phụ, nàng có thể không bắt được thứ tự không trọng yếu, chỉ hy vọng nàng làm hết sức là được. Cũng không thể vòng thứ nhất liền bị loại bỏ rơi. Nghĩ tới đây, Khê Ấu Cầm trong hai con ngươi lệ mang chợt khuếch tán, thất thanh phi kiếm cũng trong lúc đó thay đổi phương hướng, cũng hướng phía trên bầu trời bay đi, ngưng kết ra một đạo mãnh liệt tử sắc thiên hà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.